Vân xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân tiếp tục gửi đến quý thính giả bộ tiểu thuyết Làng Tề của tác giả Đỗ Quang Tiến. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 3. Bên ngoài, tiếng gà gáy dục đã im bặt. Trời sáng rõ, nhưng sương vẫn phủ dày trên mặt sông và gió vẫn thốc vào bãi ngô, tàu lá cứa vào nhau loạt xoạt. Lão Mấu vác loa, mắt nhắm mắt mở đi ngược lên xóm giếng. Lão Mấu giao xong, cầm thõng cái loa sắt tây lừ lừ quay về xóm đình. Tàng rượu sánh như nước chè tươi đặc, uống ở hàng mụ luyến tối hôm qua đã hả hết hơi. Nước da chai bì, đôi mắt đỏ kè, hai cái túi da đeo dưới mắt, chảy xuống gò má trên khuôn mặt lão ta, toát ra cái vẻ vừa lì lợm vừa ngang ngược. Có việc gì thế cụ Mấu ơi? Tiếng một người ở trong nhà hỏi vọng ra. Ông Lý bảo giao thì giao chứ biết việc gì. Tôi thì chỉ biết một cút. Nóng máu lên thì nửa cút nữa cho nó say khướt cù đèn đi, rồi đánh một giấc. Lão Mấu đáp và lừng khừng bước đi, không buồn ngoái cổ lại. Nắng đã hoe hoe, mặt đất ẩm ướt bốc hơi. Thoảng mùi lá hương nhu và mùi lá cúc tần rụng hăng hắc ở chân rào. Những giọt sương mùi óng ánh trụm lại, chịu tẩu lá chút xuống đất. Bóng bà cụ chữ ở ngoài cổng thấp thoáng đi vào sân. Vừa đi, bà cụ vừa lầm bầm một mình. Thật khổ, sáng hôm qua thì phải ở nhà, sáng hôm nay lại phải đi tập trung. Chả còn cho làm lụng kiếm lấy miếng mà ăn. Giời đất này cũng đến như cái năm Ất Dậu, chết chả kịp chôn mất thôi. Cụ chữ ngồi xếp bằng trên phản, vừa xỉa răng vừa cầm cái giá cạp sở, ngắm nghía. Bà cụ chữ chống tay vào đầu gối, uể oải bước lên hè. Thấy chồng vẫn đà đận, bà cụ nói với một giọng cấm cằn. Ông có uống nước ăn thuốc đi không? Rổ với ra, còn mấy cây tre, hôm nay mà lại phải nộp nốt, thì còn chán ra đấy mà đan với đát. Thật khổ. Cụ chữ quẳng cái giá xuống phản, cầm bát nước chè đang bốc khói, nhìn vẩn vơ lên mái nhà, nhấp từng hớp. Tự đang rửa bát ở cầu ao, nghe loáng thoáng mẹ nói, tự giật mình quay lại hỏi. Sáng hôm nay phải chặt hết tre đi hở u? Bà mẹ ngẩn mặt. Chặt hết tre đi làm gì? Còn mấy cây để cho nó ấm bụi, lại chặt. U vừa bảo phải chặt hết tre đem nộp đấy thôi. Tả bảo bao giờ? Bà mẹ vẫn ngớ ra. Thôi, rửa u lên, làng nước người ta đi đông rồi kia kìa. Tự chút một hơi thở nhẹ nhõm. Ngoài ngõ, tiếng gọi nhau ý ới, chó sủa xa xả, tiếng Lý Mực thét ở ngoài đường cái. Cả ông các bà nhanh chân lên hộ một tí, việc dân việc nước mà cứ nhởn nhơ như phường treo. Cụ Mấu đâu, loa lên một lượt nữa đi. Lão Mấu bác loa lên miệng hét oang oang. Phút sau, tiếng bước chân rầm rập các ngả đường. Chó lại sủa sổ, làng phượng lâu sao động. Cụ chữ thủng thỉnh đi ra ngõ, bà cụ theo sau, bước chân bập bỗng. Đi được vài bước, bà cụ quay lại réo. Cái tự còn làm gì ở nhà đây? Có mấy cái bát mẻ, chứ mầm non bát sứ gì mà rửa mãi không xong. Nghe thấy tiếng mẹ, tự giấu vội nắm cơm vào xó chạn, chạy vụt ra. Ngoài đường, dân làng đang bàn tán rì rầm. Tập trung làm gì thế không biết? Ôi già, lâu lâu các quan lại cho gọi dân đến, loan báo tin tiễu trừ Việt Minh chứ quý gì. Bộ đội đả cho trận nào, bỏ mẹ trận ấy, vẫn cứ nói phét. Hay lại bắt nộp tre nộp gạch đấy? Nộp gì mà nộp luôn thế? Nhà tôi còn độc hai cây tre chống nhà, lấy nốt thì để nó lăn cành ra. Gạch thì giết ai ra? Còn mấy hòn kê cạnh vại nước để rửa chân, cũng phải cậy lên đem nộp nốt rồi còn gì. Còn ít mảnh xanh, ca quan có muốn lấy về đúc tiểu để dành thì lấy. Câu chuyện đoán giả đoán non vẫn xoay quanh việc nộp tre nộp gạch để đóng móng xây lô cốt. Chân tự díu vào nhau. Bụi tre sau nhà mà chặt trụi đi, gió cuốn đống lá khô nắp hầm trơ ra. Tự toát mồ hôi. Mặt trời đã ngoi lên đỉnh dãy núi ở đằng xa. Ánh nắng nhợt xả trên cánh đồng lang lổ rược mạ, bùn nước và chân giả. Những đống ải vừa xếp, nhấp nhô siêu vẹo như những xác nhà hoang vắng. Sương chưa tan hết, bồng bềnh trong khoảng không, phảng phất khói thuốc súng. Tất cả đều im lặng, u uất và giá lạnh như vừa qua một trận càn quét. Dân làng đã lục tục kéo đến, ngồi kín quãng đường đê, dưới bóng cây gạo. Lý Mực khệnh khạng đi đi lại lại, bao súng đập vào đùi lạch sạch. Bỗng hắn máy bọn giõng ra một chỗ nói nhỏ. Tức thì bọn giõng tản ra, ngồi thành một hàng dài, án ngữ mọi nơi. Ai nấy đều kinh ngạc, có tiếng thì thào hỏi nhau. Bọn giọng chúng nó ngồi làm gì thế? Không biết, thử hỏi nhỏ chúng nó xem. Chúng nó lại có nói à? Thầy nào tớ ấy, lạ gì cái mặt chúng nó? Tự bồn chồn nhìn lên cây gạo. Cây gạo cao to sần sùi, đứng im phăng phắc. Cành cây trụi lá vươn ra như những cánh tay khô khẳng. Hoa gạo đã chớm nở, cánh hoa đỏ lòm như nhuộm máu. Bỗng dưng tự chạnh nhớ chị cán bộ năm ngoái bị bắn ở chỗ này. Tự nhớ rõ chị bị trói ghì vào gốc cây, đầu ngoẹo sang một bên, tóc xõa xuống mặt. Bụng chị căng cái quần láng thâm và hất cái vạt áo phin gủ lên. Mắt chị sưng húp, nhưng tia mắt vẫn tỉnh táo bình tĩnh. Người tự sờn gai ốc. Tự nhìn vội đi chỗ khác, cố quên cái cảnh khủng khiếp sáng hôm ấy. Bỗng chốc có tiếng nói lao sao. Tự ngoảnh lại, các cặp mắt đang đổ dồn về phía bến đò. Tự ngó theo. Đằng xa, bóng những bộ quần áo màu xám, màu cứt ngựa, những chiếc mũ vành rộng lố nhố, lưỡi lê cắm ở đầu súng lấp loáng. Lính sang làm gì mà đông thế kia? Khối cả súng cắm ba do nét ra. Chết, hay lại... Tiếng xì xào nín bặt, mọi người ngơ ngác và lắng nghe tiếng gót giày trộ xuống con đê đất đỏ. Mặt đường rùng lên, phút sau lại tiếng nói chuyện thì thầm. Ai đi đầu thế kia nhỉ? Xếp bốt chứ còn ai. Có tiếng xuyệt. Im đi, xem sao nào, ổn mãi lên. Tiếng bàn tán vẫn râm ran. Lý Mực cau mặt. Cậu ông các bà không ngồi yên được một ít à? Lúc nữa sợ lại chả nói chuyện được nữa thôi. Tự kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Tự chưa đoán ra, nhưng tự tin chắc thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Có lẽ mọi người đều nghĩ như tự, và trong bụng ai nấy đều lo ngại. Ai như anh Hoạt sao ấy? Một người nói giọng hoảng hốt. Tức thì có tiếng hỏi nhao nhao. Đâu đâu? Anh ấy đi ở chỗ nào? Đi ở giữa đấy. Không phải, gửi nhóm thế kia mà là anh Hoạt à? Trông nhang nhác anh Hoạt thật. Lý Mực lạnh nhạt xen vào. Thôi, cậu ông các bà im đi. Anh Hoạt làng ta đấy chứ còn ai nữa. Tí nữa khác được xem rõ mặt. Phút chốc mọi người ngồi yên, căng mắt nhìn cái bóng dáng hao hao giống Hoạt. Có phải Hoạt không? Có phải Hoạt không? Dưới sông, tiếng sóng đang rì rào bỗng nhiên như rít lên. Nước ỉ ùa vỗ vào bờ nghe động cả chân đê. Bọn lính đã đi gần tới gốc gạo. Tự nhìn chầm chập, hai tên lính bảo chính đoàn đi đầu, đằng sách nách Hoạt kéo đi. Hoạt bước lảo đảo, hai bàn tay khóa chặt, chắp đằng trước. Đầu Hoạt gục xuống ngực. Mặt tím bầm, một bên gò má sưng húp, khiến khuôn mặt méo sạch đi. Bộ quần áo nâu rách xõa, bê bết những vệt máu khô đen. Chợt có tiếng kêu thất thanh. Anh Hoạt ơi! Giời ơi là giời! Tiếng kêu xé ruột, người nọ vội hỏi người kia. Ai kêu đấy? Chị Hoạt! Chị ấy chết ngất rồi kia kìa! Đầu đằng kia, Loát, vợ Hoạt nằm vật dưới đất. Mặt xám bệch, răng cắn chặt. Mấy người nhấp nhồm định chạy lại. Đội tế rút súng, bắn một phát chỉ thiên. Đâu ngồi yên đấy? Ai nhốn nháo? Bắn chết mất mạng. Mấy người kia ngồi thụp xuống. Bỗng mụ chóp đứng dậy thong thả đi lại chỗ Loát. Đội tế quát. Con mẹ chóp, đi đâu thế kia? Mụ chóp thản nhiên đáp. Xin phép ông cho nhà cháu đưa chị ấy về, hú vía cho chị ấy. Không được, ngồi xuống đấy. Đội tế vừa thét, vừa chĩa súng vào ngực mụ chóp. Mụ chóp đã đi đến chỗ Loát nằm. Mụ lẳng lặng cúi xuống xốc Loát lên vai. Đội tế đã biết tiếng mụ chóp là tay đáo để. Lúc này lại có tiếng lao sao nổi lên phản đối hắn, nên hắn vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mụ chóp cõng Loát bước xuống bờ ruộng, quay vào làng. Đội tế đánh trống làng, thét giật giọng. Trói thằng Hoạt lại! Mặt đê trở lại im lặng, chỉ còn tiếng chìa khóa chạm vào cái còng sắt ở tay Hoạt lách cách. và tiếng sóng nước vỗ vào bờ, nhịp đều đều và đơn điệu. Thao khóa xong, hai tên lính trói hoạt vào gốc gạo, cứng ngắc như khúc gỗ. Rồi bọn lính chia làm hai tốp, một tốp chĩa súng vào dân làng, một tốp lăm lăm khẩu súng bên cạnh hoạt. Ánh nắng dại vào những chiếc lưỡi lê sáng loáng. Tên xếp bốt rút mảnh giấy trong túi áo, đọc tội trạng hoạt. Tự nhìn xuống đất, bây giờ tự chỉ còn nghe thấy tiếng chống ngực mình đập thình thịch và loáng thoáng những câu tên xếp bốt dàn từng tiếng. Việt Minh, Cộng sản! Việt Minh, Cộng sản! Đọc xong, tên xếp bốt nhét vội tờ giấy vào túi áo. Tờ giấy kêu đánh soạt một tiếng khô khỏng. Tự giật mình ngẩng đầu lên. Hoạt đang mở to mắt nhìn quanh một lượt. Đến chỗ Loát, vợ Hoạt vừa nằm bất tỉnh nhân sự, tia mắt Hoạt dừng lại. Cặp mắt nhỏ dần, tia mắt tối dần. Giây phút sau, mắt Hoạt lim lim, tia mắt đờ dại. Khuôn mặt tím bầm bỗng sát lại và toàn thân Hoạt khẽ run lên vì căm thù. Dân làng nhìn Hoạt, tất cả các gương mặt đều xe lại, không còn một tiếng động nhỏ. Xếp bốt, đội tế, cai luận, lý mực, bọn lính ngây người nhìn cái cảnh tượng kỳ lạ, vừa trầm lặng vừa sôi sục, vừa hoảng hốt vừa căm giận. Bất thần tên xếp bốt thét. Hoạt, lần cuối cùng mày có khai không? Khai thì sống với cha mẹ vợ con, muốn ra làm việc tao cho làm, không khai thì chết, chết tức khắc. Hoạt mở choàng mắt nhìn tên xếp bốt một cách bình thản và cứ nghĩ lạ thường. Hoạt mấp máy môi định nói câu gì lại thôi. Lần cuối cùng, mày có khai không? Hoạt lắc đầu, tên xếp bốt dằn giọng. Bắn đi! Dân làng ngừng thở, tự cũng ngừng thở. Tự ấp bàn tay vào ngực, gục đầu xuống đầu gối. Có tiếng đạn lên nòng lách cách, rồi đến tiếng đội tế hô. Bắn! Tự nhắm nghiền mắt, một loạt súng nổ vang. Tự ép chặt bàn tay vào ngực. Bàn tay rung rung theo hơi thở hồn hền. Bất chợt người tự lạnh toát và lồng ngực buốt nhói. Tự có ấn tượng những viên đạn vừa rồi xuyên vào tim mình. Chợt đội tế chạy lại, dí súng lục vào mang tay Hoạt, bồi thêm một phát ân huệ. Ngực tự lại nhức buốt và tự mê mẩn. Lát sau tự hoàn hồn, hé mắt nhìn tên xếp bốt, đội tế, cai luận và bọn lính đang lốc nhốc như đàn chó đói, đi về phía bến đò. Lý Mực lùi xuống bờ ruộng, quay về. Dân làng thì hầu hết vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn Lão Mấu. Lão Mấu nhẹ tay đặt xác Hoạt ngay ngắn trên bãi cỏ, rồi lão ta từ từ vuốt mắt, nắn chân tay cho Hoạt. Nước da bự rượu bây giờ bớt bì bì, các thớ thịt quằn lên và cặp mắt đỏ kè rơm rớm nước mắt. Bỗng lão ta nắm lấy tay Hoạt lẩm bẩm. Anh sống khôn chết thiêng, nhớ phù hộ cho chị ấy với thằng cu cháu Mạnh giỏi, để mẹ con nó làm ăn nuôi nhau. Bà con xóm Mạc vẫn còn ngồi tất cả ở đây. Anh nhớ phù hộ cho cả dân làng nữa nhé. Dứt lời, lão Mấu đứng dậy cầm bộ quần áo vừa đem đến, mặc vào cho Hoạt. Bỗng có người nói. Cụ Mấu ạ, khâm liệm anh ấy cho tử tế nhé. Cũng là trong họ ngoài làng cả đấy. Anh ấy chết vì việc dân việc nước. Lão Mấu quay phát lại tròn xoe mắt. Thế cậu ông các bà cho tôi là giống người hay giống khuyển, mà lại không khâm liệm cho anh ấy tử tế. Có tiếng một người khác giàn hòa. Là cái mau miệng dặn cụ thế. Chị Hòa chị ấy biết nghĩ, chả để cụ thiệt đâu. Lão Mấu vỗ vào ngực sừng sụ. Dạ các ông các bà cho tôi là giống khuyển thật chứ chả phải. Anh ấy thế này, mà tôi lại ngửa tay lấy chai rượu của chị ấy à? Có đủ ăn chó cả lông mới làm thế. Ông bà nào ở đây đỡ tay tôi, khiêng anh ấy ra đồng thì ở. Không cứ về cả đi, một mình tôi cũng đào sâu chôn chặt được cho anh ấy. Ôi dạ, sợ cái đếch. Mọi người lặng ngắt. Có lẽ không ai để bụng những câu nói sầm sỡ của lão Mấu. Tình lão ta vẫn thế, bốp chát, sừng sụ, nhưng được cái ý ăn ý ở, cũng biết đôi điều phải trái. Lão Mấu cúi xuống, khẽ nâng cánh tay Hòa sò vào tay áo. Bốn vết sẹo trên trán lão ta đã lại phẳng đi, và nét mặt lại rầu rầu. Lão ta lầm bầm như dặn dò Hoạt. Anh nhớ ngày hôm nay là 14 tháng 1, để đến ngày giỗ thì về với vợ con, họ hàng làng nước. Bà cụ chữ bấm tự. Thôi đi về. U về trước đi. Bà cụ chữ phều vào. Thôi về đi con, giờ thì khâm liệm, chôn cất anh ấy là xong chứ còn việc gì. Rồi bà cụ quay lại bảo nhỏ chồng. Ông cũng đi về đi, không ông Lý ông ấy biết lại lôi thôi. Cụ chữ trừng mắt. Bà cứ về đi, mặc xác tôi. Cái Tự nữa, mày cũng về trước đi. Tự ngần ngừ bước theo mẹ. Vừa đi, Tự vừa ngoảnh lại nhìn cây gạo. Ánh nắng đã xỏ chéo những cành cây khẳng khiu. Búp hoa gạo đỏ lòm như máu ở ngực Hoạt rồi ra lúc nãy. Tự quay đi, bước chân líu díu trên bờ ruộng. Về đến nhà, Tự đi thẳng vào buồng. Cơn khiếp sợ giờ đây đã lắng xuống. Tự trở lại bình tĩnh. Nhưng chính lúc bình tĩnh này, Tự mới hình dung được hết sự khiếp sợ. Hoạt bước lảo đảo, treo trên cánh tay hai tên lính bốt, một sưng húp, quần áo bết máu, cái còng sắt đen ngòm. Rồi Hoạt bị trói vào gốc gạo, một loạt súng nổ, máu ở ngực Hoạt vọt ra. Tất cả những hình ảnh, động tác, tiếng nổ vừa rồi diễn ra một cách lộn xộn, nhanh chóng quá. Bây giờ những việc ấy đang diễn ra lại trước mắt Tự một cách thong thả, tuần tự, bằng xương thịt, bằng máu, bằng nước mắt và đi sâu vào tâm tình Tự. Bất giác Tự run lên. Bất chợt một cơn gió luồn khe liếp lùa vào trong buồng. Cơn gió nhọn hoắt như đầu viên đạn xoáy từ từ vào lồng ngực. Ngực Tự tê buốt. Tự bàng hoàng đứng dậy đi ra nhà ngoài. Cụ chữ chưa về. Bà cụ đang ngồi tết chổi, nắm nõn rơm cầm ở tay run rẩy. Thỉnh thoảng bà cụ lại hấp háy mắt nhìn ra cổng. Thấy Tự vác cuốc đi ra sân, bà cụ ngừng tay hỏi. Mày đi đâu đây? Tự lờ đãng đáp. Còn ra bãi làm cỏ bắp. Thong thả hãy đi, dân làng còn ở cả ngoài ấy đấy. Thời đông, trên bốt người ta bắn sang thì chết sao? Bà cụ ngó ra cổng. Đến giờ mà còn chưa buồn về. Chắc thầy con đi đưa đám anh Hoạt. Dạo ôi, thế nào xong thì thôi. Giời đất này, bảy vệ ra làm gì chả biết. Anh ấy chết, ai chả tiếc đứt ruột ra. Nhưng mà thương cũng phải để bụng, không lại khôn đến thân. Bà cụ đặt nắm nõm rơm xuống đất. Ngồi xuống đây tao bảo. Tự vừa ngồi xuống, bà cụ nhìn quanh quất rồi thì thào. Còn mày đây, nhớn rồi, có thân phải lo. Chả nữa lại bảo U Ngần này tuổi đầu mà không bảo trước. Ở gần đồn bốt, nó khó lắm. Nhỡ ra một tí thì khổ. Anh Nghĩa đi xa, nhà còn một mình mày. Đừng có nghe dại người ta mà chết. U nói thật, mày mà làm sao? U cứ cắn lưỡi U chết trước. Tự đang nhìn vẩn vơ lên ngọn gạo, liền quay lại. U bảo con làm sao? U nói gì con chả hiểu. Bà mẹ lại nhìn ngược nhìn xuôi rồi mới nói. Lại cái U dặn thế. Ở đây cán bộ người ta về luôn đấy. Đêm hôm có ai lạ mặt gọi cổng, đừng có mở. Nếu người ta lẻn vào trong nhà, phải bảo người ta đi chỗ khác. Cán bộ cũng vì dân vì nước mới lặn lội về những chỗ này. Nhưng mà cái thể chưa chấp họ trong nhà nhà mình không được. Tuần giờ đi rình rịch cả đêm, không che mắt được họ đâu. Gương bà tính anh Hòa tầy liếp rồi đấy. Cơn khiếp sợ đang dằn vặt Tự đột nhiên tiêu tan đi. Tự bỗng cảm thấy một cái gì bực tức, giận dữ trào lên trong người. Ai cũng nghĩ như U thì cán bộ chết hết. Cán bộ lăn lưng vào chỗ chết cũng vì dân làng, chứ người ta ăn vàng ăn bạc gì. U chắc anh Nghĩa không phải đi công tác vào vùng Tề à? Nếu anh ấy vào nhà ai cũng không chứa, thì anh ấy sống hay anh chết, sao U không nghĩ đến chỗ ấy? Bà mẹ nhìn con, bất chợt bà đặt mạnh cái chổi tết dở xuống đất, giọng rít xịt. Bà nuôi mày từ hòn máu nuôi đi, bây giờ bằng xào bằng gậy rồi, sắp quay cổ lại giảng thập điều cho bà đấy. Mày đi đằng nào thì đi đi, ở nhà cũng đến lên gốc gạo sớm, chứ bố mẹ chả nhờ cậy được đâu. Tự cúi mặt, nước mắt lóng lánh. Từ khi Tự lớn lên đến giờ, lần này mẹ mới nặng lời với Tự. Bỗng dưng Tự ân hận vì câu nói sốc nổi của mình. Lát sau Tự ngước mắt nhìn mẹ. Bà mẹ đang cúi xuống nhặt cái chổi, bàn tay nổi gân xanh vẫn run run. Dường như bà mẹ chưa nguôi giận. Song thoáng trên nét mặt con, tự nhiên bà cũng hôi hối vì đã quá lời với đứa con bà rất mực thương yêu. Bà cụ nhìn Tự, rồi hai cặp mắt dầu dĩ cùng nhìn làng ra chỗ khác. Hai mẹ con đều im lặng. Tiếng chân con chim vành khuyên nhảy lách tách ngoài rặng rào quốc tần nghe rõ mồn một. Ngoài sân, hai con lợn bột từ sáng chưa được ăn đang rũi mõm phía gióng chuồng. Được dịp làm lành, Tự dịu dàng hỏi mẹ: sáng hôm nay U cho lợn ăn chưa? Bà cụ cũng dịu giọng đáp: đã cho ăn đâu, từ sáng đến giờ còn bụng dạ nào mà lợn với gà. Tự liền đi xuống bếp, bưng nồi cám ra chuồng lợn, múc mấy gáo đổ vào máng. Hai con lợn hộc lên lăn xả vào, ve vẩy cái đuôi ngắn ngủn, sốc choàm choạp. Tự thong thả múc mấy gáo nữa đổ vào máng. Hai con lợn lại chen nhau sốc, cám bắn tung tóe. Bên cạnh Trĩnh Tương, con gà mái Di đang xù lông phơi nắng. Đàn gà con lũn lũn đứng xung quanh. Con thì bắt mạt cho gà mẹ, con thì ngây ra nhìn, chấm mắt đen nhánh. Gà mẹ kêu cục cục, cổ rụt vào, lông xù thêm. Ngoài vườn, cây vải màu gà ấm nắng, xòe ra to như cái nơm úp. Ngọng cải xanh dờn lẫn vào chùm hoa vàng ối. Cảnh vật êm ả, nỗi buồn lo của Tự vơi đi. Tự bước xuống cầu ao rửa tay, rồi Tự vốc nước ấp vào mặt. Nước ao lạnh ngắt, nhồn nhốt trên da thịt. Tự cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Sân bên kia, cây kim cái chỉ, hai đứa con duyên tranh nhau tấm mía, bỗng khóc váng lên. Tự ngó sang, cây chỉ rằng tấm mía không được, lăn ra đất dẫy đành đạch. Chắc duyên không có nhà. Tự động lòng chạy vội sang, nâng cái chỉ dậy và mắng yêu cái kim: cái kim hư thật, có tấm mía cũng không nhường em. Cái kim phụng phịu ném tấm mía xuống đất: đấy, tao thí cho con xanh, ăn hết rồi lại đòi của người ta. U cháu đâu? Tự vuốt đuôi cái kim hỏi. Cái kim nguầy nguầy: u ở trong nhà ấy. Tự rất đỗi ngạc nhiên, hay là duyên ốm. Tự đi vào nhà, duyên đang ngồi lấp sau cánh liếp, bên cạnh mâm cơm vừa ăn xong, bát đĩa bừa bãi. Bây giờ duyên mới ngước mắt ngơ ngác nhìn Tự: cô sang bao giờ thế? Thấy các cháu khóc, tưởng chị đi đâu em chạy sang. Chị khó ở à? Không, sáng hôm nay chị có lên trên đê. Thột nhiên Tự im bặt và Tự lấy làm lạ, sao mình lại khơi cái chuyện ghê rợn ấy ra. Có. Ngoài sân, hai đứa bé lại tranh nhau tấm mía. Cái kim giằng lấy, cái chỉ nằm lăn ra ăn vạ. Bỗng duyên dằn giọng làm Tự giật mình: cơm ăn rồi, còn đói khát thế à? Tao lại trả phát cho mỗi đứa mấy cái bây giờ. Này mai sợ chả được nhà lá bánh mà ăn thôi. Nói đoạn duyên quay lại, mắt gườm gườm: có chị Hoạt chị ấy đần thế, chứ phải tay người khác, người ta lại không lăn xả vào, giật lấy cái súng vang cho chúng nó bỏ mẹ đi ấy à. Đằng nào chồng mình cũng chết, chúng nó có giỏi bắn mình chết luôn càng đỡ khổ. Hằm mấy tuổi đầu cũng một đời chồng, một thân một mình, rồi ra ăn ngon ngủ yên được với chúng nó. Cô xem tôi qua đây, anh Mộc anh ấy đã chết đâu, ấy thế mà chúng nó dám mò đến định hãm hiếp tôi. Nghĩ đến lúc nào máu lại đưa tất cả lên cổ. Tự chậm rãi nói: Chị Hoạt chả phải là người nhát gan đâu. Có cái chị ấy nghĩ đến con, trần son mình rồi như chúng em lại dễ. Duyên thần mặt, đôi mắt lá răm đờ đẫn. Bất giác Duyên khẽ thở dài. Tiếng thở dài bộc lộ tất cả sự nhẫn nhục của người mẹ cho hai đứa con. Chợt Duyên cất tiếng gọi: cây kim cái chỉ đâu rồi? Mang mía vào đây u dóc cho. Hai đứa bé nấp ở đầu nhà, lén lét chạy vào. Duyên âu yếm kéo hai đứa con ngồi xuống bên cạnh, rồi lấy dao dóc mía. Bóng hai đứa bé lấp lánh trên tròng mắt Duyên. Có lẽ Duyên đang nghĩ đến hai đứa con, tất cả cho hai đứa con. Tự lảng ra sân vòng về nhà. Lý Mực cũng vừa đi tới, Tự mén bờ rào toan đi thẳng về nhà. Bất thần hắn gọi giật lại: ông cụ về chưa chị Tự? Cháu ngồi chơi bên chị Mộc, cháu chả biết. Lúc nãy chị có lên gốc gạo không đấy? Tự đáp gọn lòn: có. Lý Mực chắp tay sau đít, thủng thỉnh bước ra đầu ngõ, tự lẳng lặng đi vào nhà. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bóng chỉnh tương vừa nãy ngả trên mặt sân, bây giờ chỉ còn một vòng bóng dâm tròn vành vạnh dưới chôn chỉnh. Con chó nằm sưởi nắng, lưỡi thẻ ra, mắt lim dim. Đôi lúc nó vươn cổ đớp con ruồi bay ngang mặt một cách lơ đãng và mệt mỏi. Cụ Chữ vừa đi đưa đám ma hoạt về, cụ đang ngồi trên phản trẻ nan. Bà cụ ngồi dưới đất bện chổi, lưỡi dao lách vào thanh tre lách cách. Cái chổi quẩy xuống đất loạt xoạt, căn nhà tẻ ngắt. Tự với cái cuốc vác lên vai, thẫn thờ đi ra cổng. Ra đến đầu ngõ, tự gặp Vá. Tự quay mặt đi thẳng, Vá liền lên tiếng. Chị Tự đi đâu đây? Tự nhẹ nhàng đáp. Tôi ra bãi làm cỏ ngô. Dứt lời Tự rảo bước, Vá sải bước theo sau. Đi thong thả nói chuyện cho vui chị Tự, tôi cũng ra sông tắm đây. Anh đi sau, tôi đang vội. Đến ra bãi chứ đi đâu mà vội. Đám ngô nhà chị tốt đấy. Lá trường, cây mập, chăm được, bắp ta phải biết. Đám ngô nhà tôi thì chán ốm, chả làm cỏ ra được, đỏ quanh quạch. Tự làm thinh cắm cúi đi, và lặng nhặng bám sát. Xưa nay Tự vẫn ghét hắn. Đêm qua nghe mẹ nói, con mụ Lý ướm lời xin Tự cho hắn, Tự càng ghét cay ghét đắng. Nhưng nghĩ đến khác đang nằm dưới hầm, Tự cố nén. Ngôi nhà chị có nhiều cỏ không? Vá lại gà chuyện. Nhiều anh ạ. Vá xun xòe. Được rồi, chị cứ ra làm đi. Tắm xong tôi đợi tay cho một lúc. Hai người làm thì chả mấy chốc. Tự điên ruột đã toan quay về, thì Quỷ cũng làm dõng ở làng, đi đến. Vá đứng lại nói chuyện. Tự mừng thầm đi một mạch ra bãi. Dòng sông Trà Lý chảy đậm đà, gió ở mặt sông thổi lên bãi đê lành lạnh, man mát. Bốn bể vắng vẻ, Tự cảm thấy thảnh thơi trong lòng. Tự bỏ nón vung tay cuốc, nắng ấm gian trên gò má Tự. Tự làm cỏ, vuôn gốc đã một lúc lâu lâu. Hai đêm liền lại mất ngủ, người Tự thấm mệt. Tự ngồi xuống nghỉ, chợt Vá ở bến tắm đảo lại. Bãi đê vẫn vắng tanh vắng ngắt. Tự vừa bực vừa giận, lại muốn bỏ về. Nhưng rồi Tự cố trấn tĩnh, làm ra vẻ thản nhiên. Tuy vậy Tự vẫn cứ run lên. Vá ngồi xuống bên cạnh Tự, Tự ngồi xích ra, máu dần giật ở thái dương, và không chú ý đến dáng điệu nét mặt Tự lúc này. Hắn nhìn vẩn vơ luống ngô bờ sông rồi hỏi Tự. Sáng ngày chị có đi xem bán thằng Hoạt không? Câu nói của Vá như thùng nước lạnh xối lên người Tự. Tự ngỡ thế nào hắn cũng lợi dụng chỗ vắng vẻ để cợt ghẹo mình. Không ngờ hắn lại nói sang chuyện ấy. Cơn tức giận phút chốc dịu đi, và Tự cảm thấy bối rối. Chị có đi xem không? Mà tôi chả trông thấy chị đâu cả. Tự khẽ đáp. Có, tôi có đi. Chả biết chị thế nào, chứ lúc nghe thấy tiếng súng cho đạn lên nòng lách cách, sáu khẩu súng chĩa vào ngực thằng Hoạt. Tôi sợ thế, tôi nhắm ngay mắt lại, người cứ run tàn tàn. Anh làm gióng, anh còn sợ nữa là đàn bà con gái chúng tôi. Đến cái chết thì chả ai nói phét được, sợ mất mật gì ấy chứ. Nhất là lúc vừa bắn xong, tôi mở mắt ra nhìn mấy hãi. Máu ở ngực, ở bụng nó vào ra như cần câu. Tôi lại ngồi ngay trước mặt nó, thành thử máu tia vào người, người tôi cứ lạnh như ngâm dưới ao. Có lẽ nó định dọa dẫm trước rồi nó mới dở mặt. Tự nhủ thầm và liếc mắt nhìn Vá. Mặt mũi hắn đang đờ đẫn, tựa hồ cái cảnh tượng khủng khiếp ban sáng vẫn còn ám ảnh hắn. Tự ngạc nhiên, sự ám ảnh đó thoáng chốc chuyển lan sang Tự. Gió ở dưới sông hát lên bãi đê, Tự dưng lạnh buốt như roi dâu quất vào da thịt. Dòng sông cồn cào, tiếng sóng dội lên nghe như tiếng hú thét ở một nơi xa vọng về. Vá nói, mắt vẫn nhìn vẩn vơ đi đâu. Máu người ta ra cũng lắm thật, nó vỏ ra bao nhiêu, thế mà còn ướt đẫm bộ quần áo, lại vũng một đống tướng ở dưới đất. Tự cắn môi, cô giữ vẻ bình tĩnh. Chị Tự nhỉ? Tự ngồi yên không dám ngoảnh lại, và trầm trồ nói tiếp. Kể thằng Hoạt nó gan bằng sắt thật, Nghe thầy tôi nói, ở trên bốt, ông đội tế ông cai luận, thay phiên nhau tấn nó, cho đi tàu bay tàu ngầm, quay cả điện nữa, thế mà nó không khai một lời. Lúc sắp bắn, nó biết thừa không khai thế nào cũng chết, mà nó vẫn không nói câu nào. Gàn đến thế thì chịu nó thật, gàn như cụ mấu ở làng này cũng chả bén gót nó. Nhắc đến Hoạt, đột nhiên Tự nóng bừng, Tự xoay lại nhìn Vá. Người ta gan thế, chứ ai cũng như anh thì vừa. Vá đỏ mặt. Ai cũng như tôi thì sao? Thì chả ai chết cả. Thật đấy, sống với vợ con anh em chả hơn là chết, ăn đất à? Mà lại chết đâm chết chém, chứ lại được chết yên lành đã khá. Có thằng Hoạt nó dạy, chứ phải người khác, người ta cứ khai ra. Bật quá đi tù ít năm rồi về, việc gì đến nỗi chết? Có khi chả phải đi tù, lại còn được ra làm việc chả sướng à? Dại thật. Biết anh ấy dại hay anh ấy khôn? Vá nhìn chầm chập, tia mắt xoáy vào trong mắt Tự. Tự cúi mặt nhìn xuống đất. Chị cho thằng Hoạt thế là khôn à? Tự nín lặng, Vá hỏi gặng. Nó thế mà nó khôn à? Tự biết mình lỡ lời, đành chống lảng. Tôi biết đâu với anh ấy đấy. Mỗi người mỗi bụng, biết thế nào mà nói. Tự thong thả nhặt từng ngọn cỏ may bám ở gấu quần, cố che giấu sự lúng túng. Vá cười khẩy. Làng này còn nhiều đứa chết, cán bộ mò về, cứ chứa chấp chúng nó trong nhà, còn là được lên gốc gạo. Thời buổi này, muốn sống thì khó, chứ muốn chết dễ lắm, cứ giấm dớ là đi đứt ngay. Câu chuyện của Vá bất ngờ trở thành một trận đòn tra tấn ngấm ngầm, trận đòn mỗi lúc một hung ác. Tự không chịu đựng được nữa, Tự đứng dậy ngọt nhạt nói. Anh ngồi chơi, tôi đi xới nốt mấy luống ngô, không sắp chiều rồi. Vá cầm cái cuốc đứng lên theo. Để tôi làm đỡ cho một lúc, chiều hôm nay tôi rỗi, về nhà cũng đến nằm khểnh. Tôi không làm thì thôi, đã làm thì đâu ra đấy. Tự khẽ giằng lấy cuốc, giọng vẫn cố làm ra vẻ dịu dàng. Còn có một ít, chả bỏ nhờ anh. Hôm nào neo bấn, anh đỡ tay cho thì chả dám chối. Và tưng hửng cười gượng. Xin đám không đắt thì rông vậy. Già ngõ gặp gái có khác, xin làm mướn không công cũng không xong. Tự cầm cuốc lẳng lặng lần vào bãi ngô, và lừng khừng bước lên bờ đê, vừa đi vừa huýt sáo. Và đã khuất sau con đê, Tự kéo vạt áo lau mồ hôi. Tự cố hình dung lại nét mặt Vá lúc hắn kể chuyện bán Hoạt ở gốc gạo. Nó nhắc lại chuyện này để làm gì? Có phải để dò xét tình ý mình không? Tự suy nghĩ lan man. Cuối cùng Tự chỉ thấy sự việc xảy ra ban sáng đã làm nó hoảng sợ, và nó nhắc đến một cách ngẫu nhiên. Tự yên tâm, nhưng còn những câu Tự nói với hắn khi nãy, những câu dại dột, Tự đã buột miệng thốt ra trong một phút sốc nổi. Không biết hắn có để tâm không? Có lẽ có. Lúc ấy hắn nhìn chừng chừng, có vẻ lấy làm lạ. Tự nhíu mày bực bội với mình. Bất giác, Tự giơ cuốc bổ mạnh một nhát. Cây ngô bật gốc, đổ sang một bên. Trời về chiều, mặt trời vừa chênh chếch trên gác chuông nhà thờ bên kia sông, đã xả xuống đỉnh dãy núi tím ngắt phía xa rồi lặn đi. Nắng tắt sớm hơn mọi hôm. Gió bỗng nổi lên, vù vù trên dòng sông. Nền trời xám lại, từng dải mây xám kéo đến vần vụ như sắp đổ cơn mưa. Chợt hai tên lính bảo an vác súng trường, từ phía bến đỏ co ro đi lại. Rồi chúng dạy xuống bờ ruộng, đi tắt vào làng. Đường bờ ruộng gồ ghề, mũi súng nhấp nhô. Tự ngừng tay cuốc, ngước mắt trông theo. Chúng nó đi đâu thế này? Hay là chúng nó vào làng? Chiều rồi, chúng nó còn vào làm gì? Tự băn khoăn. Ở làng Tề, linh tráng chúng nó vẫn ra vào thì thụt như đi chợ ấy mà. Nghĩ thế, Tự lại thản nhiên cúi xuống làm cỏ. Trời sầm tối, Tự vác cuốc xuống sông rửa ráy, xong Tự lững thững đi lên. Vừa lúc ấy, hai tên lính bảo an ở bờ ruộng nhô lên mặt đê. Lần này có một người mặc quần áo nâu líu díu đi giữa. Chợt có tiếng một tên lính quát. Đi nhanh lên một tí bố, tối mẹ nó rồi. Tên kia cấm cản. sắp phà miếng cơm vào mồm, lại còn bắt đi chóc người về bốt. Mẹ kiếp, lính tốt đen nhục hơn con chó. Tự nhèo mắt nhìn, người mặc quần áo nâu có vẻ đã già, vóc dáng gầy gò, hai cánh tay áo rách xõa. Bất thần cái cuốc trên vai Tự rơi xuống đất, Tự lao lên đường đê. Trời bỗng như tối sầm lại, dòng sông bãi ngô, con đê ngoằn ngoèo, cây gạo trơ vơ, tất cả quay cuồng trước mặt Tự. Nhà cụ Chữ đã lên đèn. Mấy năm nay, từ khi cái bốt án ngữ bên kia sông, ngày nào cũng vậy, tối vừa sập xuống là mỗi người một việc. Cụ Chữ cầm thanh đóm xuống bếp, châm rồi cụ khum bàn tay che ánh lửa bập bùng ở đầu thanh đóm, bước vội lên nhà trên, châm vào cây đèn hoa kỳ. Đoạn cụ vặn nhỏ xuống, đặt ở mép phản. Sàn nhà vừa vàng ửng lên, bà cụ ném miếng bã trầu khô xác xuống đất, lom khom đứng dậy, cầm chổi quét miết một khoảng giữa nhà bằng chiếc chiếu, và bưng ba cây ghế con xếp ngay ngắn ở gậm phản, đặt ra ba góc. Tự lấy nan lạt, nõn rơm đặt ở giữa. Xong đâu đấy cả nhà ngồi xuống. Cụ Chữ đan rổ xá, bà cụ Tự bện chổi. Tối nào cũng thế, hầu như đã thành cái lệ. Nhưng tối nay có hơi khác mọi tối. Tự xuống bếp đánh đóm, châm đèn. Ánh đèn đã vàng ửng gian nhà. Bà cụ vẫn ngồi yên. Từ nãy bà mẹ vẫn ngồi nguyên chỗ ấy. Trong bóng tối chạng vạng, hai cánh tay gầy ngẳng khoanh trên đầu gối, mắt đờ đẫn, mái tóc hoa râm xõa xuống trán. Bây giờ ánh đèn hắt vào, gương mặt bà mẹ trông nhợt nhạt đi, những nếp nhăn lõm xuống, rúm gió như quả chán khô. Tự dầu dĩ nhìn mẹ, bà cụ vẫn không động đậy, nét mặt ngây dại. Tự cầm chổi quét nhà, lấy ba chiếc ghế bày ra, rồi quen lệ, Tự đi lấy các thứ đặt ở giữa. U lại mà làm, Tự nói khẽ, song gian nhà im lìm, giọng Tự vẫn cứ dội lên. Có lẽ bà mẹ không nghe thấy, bà vẫn không nhúc nhích. Mấy tối nay, gió mùa đông bắc từ ngoài bãi sông hoang vắng, từ cây gạo đứng cô đơn trên bờ đê, thổi vào xóm giếng. Chiều vừa buông xuống, sương muối răng mờ mịt. Không khí càng ẩm lạnh và rét buốt. Cũng như mấy tối trước, Tự đi xuống bếp, nhóm mấy cái gộc tre, cho vào chậu chấu bưng lên nhà trên. Hơi lửa xua tan hơi sương đọng trên phên liếp. Sàn nhà ấm ấm lên đôi chút. Thấy mẹ vẫn ngồi yên, Tự khẽ nhắc. U lại mà tết nốt cái chổi đi. Bà mẹ choàng người, ngước cặp mắt ủ rũ nhìn con gái. Rồi bà chống tay đứng lên, đi lại chỗ chậu than, bước chân như không chạm đất. Bà mẹ ngồi xuống chân tay lẩy bẩy. Bẩy sao làm gì lắm thế này? Thầy mày có còn được ở nhà nữa đâu mà đan với lát. Vừa nói, bà cụ vừa đặt nắm nan lên phản. Tự sực nhớ ra, nhìn bó nan óng nuột, đều tăm tắp. Ông cụ chuốt đêm qua, lòng Tự thắt lại. Tối nay gian nhà vắng có một bóng người mà trông khác hẳn đi, vừa trống trách vừa vắng lặng. Bà cụ cầm cái chổi định bệnh nốt lại đặt xuống. Thấy mẹ lo buồn quá, Tự lại giục mẹ làm cho khuây khỏa. Bà cụ chống tay vào đầu gối, run rẩy đứng dậy và nói. Còn bụng dạ nào mà làm ăn được nữa. U lo nghĩ quá, lại đến ốm mất thôi. Bà cụ rền rĩ. Sống thế này thì sống làm gì? Thả cứ chết đi lại đỡ khổ nhục. Bà cụ thất thểu đi lại xó nhà, ngồi xuống chỗ cũ. Cặp mắt răn reo bỗng chớp chớp, vành môi mím chặt. Cái vết nhăn hai bên mép xếp lại, và hai giọt nước mắt lăn xuống gò má. Bà cụ bảo Tự. Không ăn cơm đi rồi hãy làm. U không ăn, còn ăn làm sao được? Không ăn, ốm nốt là cửa nhà tan nát. Nhà còn hai mẹ con, u bây giờ những người sống mượn. Được lúc nào hay lúc ấy, chả trông mong gì được đâu. Tự buồn bã, đặt nắm nõn rơm xuống đất, đi xuống bếp. Trên nhà, bà cụ chợt cất tiếng khóc giấm dứt. Tiếng khóc cắt quãng qua những tiếng nấc, gợi lên tất cả nỗi lo âu đau xót lòng Tự. Tự gục đầu xuống đầu gối, nước mắt giàn giụa. Một lát, Tự đi lên nhà trên hỏi mẹ. Thế lúc hai thằng lính bốt vào bắt thầy con, chúng nó có bảo sao không hở u? Bà cụ kéo vạt áo lau nước mắt. Họ chỉ bảo là có lệnh trên bố cho về bắt, phải đi ngay. Ổ lệ van họ cho thầy mày ăn miếng cơm rồi hãy giận đi. Họ cũng không cho. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Sao họ bất nhân đến thế? Sao U không hỏi chúng nó xem thầy con tội lỗi gì mà đêm tối rồi chúng nó còn bắt lên bốt? Ôi giời, lúc ấy U rụng rời đổ đốt như đang đêm cháy nhà. Còn hồn vía nào mà hỏi? Mà có hỏi, chắc gì họ nói. Máu Tự như dồn cả lên mặt, Tự khẽ rít lên. Thế chúng nó muốn bắt ai? Chúng nó bắt. Muốn giết ai chúng nó giết à? Bà cụ phều phào. Nói sẽ chứ, không người ta lại điệu nốt lên bốt bây giờ. Mày mà lên bốt nốt, U châm nắm lửa lên mái nhà, rồi U đâm đầu xuống sông cho rảnh. Chả sống làm gì nữa. Con chả có tội gì, chả đứa nào bắt được con. Thế thầy mày tội vạ gì? Nhà anh Mộc bên kia tội vạ gì? Hiển như đất, thật như đếm, sao người ta cũng bắt đi. Làng này thiếu gì người? Bắt chán lại tha, tha chán lại bắt. Tự nín lặng. Từ ngày có cái bốt và Lý Mực ra lập tề thì thế thật. Nhất những lần có một đồn bốt nào trong tỉnh bị diệt, lại y như khám nhà, bắt người. Linh Trắng đi tuần nườm nượp suốt đêm. Dân làng mất ăn mất ngủ, mạng người như trứng để đầu đằng. Cơn giận phút chốc lắng dịu, Tự lại buồn lo. Khắc đang nằm dưới hầm, nhỡ lúc này mình bị bắt nốt. Tự đứng vụt dậy bước ra sân, cô xua đuổi ý nghĩ đen tối vừa len vào trong đầu. Ánh ngọn đèn hoa kỳ loe ra đến bậu cửa thì đuối hẳn. Ngoài sân, trời tối mù mờ như bát mực loãng. Bóng Trịnh Thương lù lù trông tựa tựa một người ngồi thu hình dòm vào trong nhà. Bên kia ao, nhà Duyên tối thôi. Có lẽ hai đứa bé đã cuộn tròn trong đống bao tải. Và Duyên thì ngồi bên cạnh, ngó ra cổng, gương mặt phờ phạc. Đầu đằng kia, nhà ông Điền, cửa đóng im ỉm. Chắc ông ấy không có nhà. Tịnh không có một tiếng động. Tất cả như lặng đi không động đậy. Bóng tối đè chĩu xuống. Tự giận người quay vào nhà. Bà cụ đang lần thắt lưng lấy miếng trầu cho vào miệng. Bỗng bà cụ thở dài. Thầy mày bị bắt là tại mày. Tự ngoảnh ngay lại nhìn mẹ trầm chập. Sao lại tại con? Không phải tại mày thì còn tại ai? Nhà mụ Lý mụ ấy đã ướm nhời. Giá như con nhà người ta, về làm dâu con cửa ấy, chả sướng một đời à? Bố nó chả gì cũng nhất lý chi trưởng, quyền ăn quyền nói trong làng. Nhà người ta mà dâu ra với nhà mình, khi nào người ta muối mặt bắt thời mày đi? Trên bốt chúng nó bắt, chứ lão ấy có quyền gì mà bắt được thầy con? Quán xa bản nha gần, những lúc vận hạn thế này, người ta nói đỡ cho một câu làm gì chả xong. Khốn như con kén cá chọn canh, muốn lấy ông hoàng tử kia, nên bố mẹ mới khổ. Tự vùng vằng. Con nói với U mãi rồi, có chết đến cổ, con cũng không đâm đầu đi lấy tông giống Việt gian. Bà cụ dằn giọng. Ản nói thế thì lên gốc gạo sớm thôi. Bố mày thì đến rũ xương trên bốt, còn mẹ mày thì đến trôi sông trôi ngòi. Bà cụ ôm mặt khóc, bà cố nén tiếng khóc trong cổ họng, nên toàn thân bà rung lên. Tự bỏ xuống bếp. Gian bếp tối đen lạnh ngắt. Tự tựa lưng vào cánh liếp, lấy nắm dạ phủ lên chân cho đỡ rét. Trong bóng tối, câu chuyện của Vá lúc xế chiều, và giờ đây câu chuyện bực mình giữa hai mẹ con, quẩn vào tâm trí Tự. Càng nghĩ, Tự càng căm giận bọn giặc trên bốt, bố con thằng Lý Mực. Có lúc Tự giận lây cả mẹ. Nhưng thoáng chốc, Tự lại thương. Bà cụ nghĩ đến việc ấy chẳng qua vì quá thương thầy Tự. Nhưng không, chắc bà cụ chẳng nhắc lại chuyện ấy làm gì. Tự sực nhớ ra nồi cám lợn chưa đun. Tự liền nhóm lửa. Phút sau gốc dạ ẩm cháy xèo xèo. Khói ngún lên, ánh lửa tù mù tỏa ra gian bếp. Bóng Tự chập chờn trên phên liếp. Ông Điền vừa vạch rào đi sang. Trên nhà chợt có tiếng nói chuyện rì rầm. Chắc lại chuyện thầy Tự bị bắt lúc chiều. Tự lại suy nghĩ miên man. Ông cụ bị bắt vì lẽ gì? Hay tại anh Nghĩa đi bộ đội Việt Minh? Không phải, làng này thiếu gì nhà có người đi bộ đội. Hay tại sáng ngày, ông cụ đi đưa đám hoạt. Cũng không phải, già nửa làng đi đưa đám, sao chúng nó không bắt? Hay chúng nó biết trong nhà giấu cán bộ? Không có lẽ, hầm chưa lộ, vậy thì vì lẽ gì? Đầu óc Tự buốt nhói. Từ lúc sầm tối đến giờ, Tự cứ luẩn quẩn với những câu hỏi ấy mà vẫn chưa tìm ra sự thật. Nhưng vì lẽ gì đi nữa thì thầy Tự cũng đã bị bắt. Và đêm nay, thế nào chúng nó cũng tra tấn ông cụ. Ánh lửa giả bỗng bùng lên, bóng ngọn lửa nhấp nháy in vào tròng mắt, đã lóng lánh nước mắt của Tự. Con chó con nằm ở đầu hè, bất thần sủa hộc lên mấy tiếng. Tự bàng hoàng nhìn ra cổng. Duyên thấp thoáng đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tử. Mộc mới bị bắt 2 hôm, Duyên đã khác hẳn. Đầu tóc rối bù, xương gò má gò lên, mắt trũng sâu. Chồng Duyên già đi đến mấy tuổi. Duyên cầm nắm dạ đẩy vào bếp, tay run run. Chúng nó đánh nhà tôi đau lắm cô ạ. Tự bồi ngồi. Chị được vào thăm anh ấy à? Không. Lúc nãy tôi gặp thằng Dĩ ở Nhân Hòa, đi lính bảo an trên bốt nó nói chuyện. Sáng hôm qua, dẫn nhà tôi về đến bốt, thằng đội tế lôi ngay vào buồng đánh. Tối hôm qua nó lại đánh một trận nữa. Anh ấy đau quá chửi ầm lên. Nó điên tiết, cứ giày răng đá nó thục vào ngực, vào mạng mỡ. Từ hôm qua đến giờ, anh ấy mê man chả ăn uống gì được cả. Tôi biết ngay mà, anh ấy đến chết mất thôi. Chả được nhìn mặt vợ con đâu cô ạ. Duyên ngừng lại thở như hắt ra. Còn ông cụ nhà ta nữa, giả yếu như thế, chịu làm sao được đòn xăng tan. Thằng Cai Luận nó cha còn hới tay, chứ gặp phải thằng đội tế thì chỉ việc nhớ ngày đi mà làm dỗ. Thái Dương Tử bỗng lại nhức buốt, nước mắt loáng trên tròng mắt, đổ dài xuống gò má. Tử bọng môi nhìn ngọn lửa sắp tắt, cháy trờn sờn. Tôi khó nghĩ quá cô ạ. Duyên, chuyện gì thế chị? Tự lấy làm lạ hỏi. Duyên ngơ ngác như người mất hồn. Trưa hôm nay, cụ Chánh Cựu đến bảo tôi bán miếng vườn với cái nhà cho cụ ấy, lấy tiền trả lá trên bốt, xin cho nhà tôi về. Chánh Cựu đã ngót 70, người gầy khô như que củi, mặt choắt, mắt tì hí, ria mép ngắn và cong, quặp vào hai bên mép như hai cái móc câu. Nước da bóng nhảy dầu lạc và ám khói thuốc viện. Ngày xưa hắn làm chánh hội đến hơn 20 năm. Hơn 20 năm đục khoét, hắn đã tậu được ra mẫu ruộng, trần cây 2 mùa và xây được một nếp nhà ngói 5 gian, cửa bức bàn. Giờ thì suốt ngày đêm, hắn nằm bẹp bên khay đèn thuốc viện. Hắn không ra làm việc nữa, nhưng việc to việc nhỏ xảy ra ở cái làng tề này, không việc nào hắn không biết. Lý Mực rất phục hắn. Có chuyện gì gay cấn, hắn vẫn phải đến thỉnh quân sư Chánh Cựu. Nghe nói đến Chánh Cựu, Tự không khỏi nghi ngại. Tự hỏi Duyên. Chị bán nhà đi thì ở vào đâu? Nhà có miếng vườn còn rồng được nắm rau nắm cỏ, nuôi con lợn con gà. Đem bán đi, lấy gì thêm cả vào nuôi các cháu? Duyên chép miệng. Tôi chả biết nghĩ thế nào. Bán đi thì các cháu đói, để lại thì nhà tôi đến bỏ xác trên bốt. Cụ Chánh cụ ấy cứ bảo, người làm ra của không làm ra người, cái thể tiếc cũng không được. Tôi nghĩ cụ ấy nói cũng phải, còn người thì còn của. Nhà tôi được tha, vợ chồng bảo nhau làm ăn, cây số có rồi cũng ăn nên làm ra. Lần này đã vậy, nhớ một vài tháng nữa, chúng nó lại bắt anh ấy. Lúc đó chị bán cái gì đi mà lo lót. Nhà tôi tội tình gì mà nay bắt mai lại bắt. Làng này bao nhiêu người, chúng nó bắt đi bắt lại mãi đi thôi. Duyên đờ mặt, phút sau Duyên loàng choàng đứng dậy. Chết thật, bây giờ cô nói tôi mới nghĩ ra. Vừa rồi cụ Chánh cụ ấy cầm văn tự đến. Tôi lú lấp ruột gan, đưa ngay tay cho cụ ấy điểm chỉ. Tôi phải đến lấy lại văn tự mới được. Duyên chạy vụt ra cổng, chó đổ xô ra sủa. Phút chốc, tiếng chó om lên khắp xóm. Bên nhà Duyên hai đứa bé giật mình choàng dậy. Không thấy mẹ, chúng nó khóc thét lên. Ông Điền vội vã lách rào đi về. Bà cụ Chữ lập cập thời tắt đèn. Rồi bà cụ hỏi với xuống bếp. Động dạng ở đâu mà chó cắn rát thế hở Tự? Chị Mộc vừa ở đây đi ra đi ạ. Bà cụ làu bàu. Đi đứng ra thế nào để cho cán khiếp thế chả biết. Tạt bếp đi, không tuần giờ người ta lại hạch bây giờ. Cám chứ được u ạ. Bỏ đấy, mày hãy đun. Người còn chưa biết sống chết thế nào nữa lợn với gà. Tự dập lửa, đồng cho đỏ hoe lên giây phút rồi tắt ngấm. Sàn bếp lại tối sầm. Giò lao sao vào đống dạ. Những tiếng loạt xoạt khe khẽ từ đống dạ phát ra nghe rờn rợn. Đời con người ta như chuối chín cây. Giờ thì còn đeo vào buồng. Tí nữa rụng xuống đất. Chả biết thế nào được với ông rời. Ông rời cho sống lúc nào. Cứ việc say lúc ấy. Không có. Lúc chết lại như vua Ngô 36 tấn vàng. Lúc xuống âm phủ cũng chẳng mang được gì. Tôi cứ nghĩ ngắn thế đây bà chóp ạ. Bà có chê tôi. Không lấy tôi thì chả phải nói phét. Cả cái làng Phượng Lâu này cũng chả có tay nào dám đánh đu với lính đâu. Thằng Quyền chóp, thằng Phó Cối với thằng thầy cúng gương tay liếp rồi đấy. Mà bà thì cũng già mõ rồi. Còn cả hung rộng háng gì mà bảo người ta rước về để kiếm mụn cho hương khói. Bà mà còn tơ tưởng đường chồng con, bà chỉ lấy nổi cái thứ tôi thôi. Nói thật đấy. Sợ cái đấy. Lại lão mấu. Lão ta đang làm nhà một mình ở bờ giếng. Lúc sáng khâm liệm cho hoạt xong, lão ta bảo nhỏ dân làng đang ngồi chờ đưa đám ma. Anh Hoạt chả may xấu số thiệt phận. Đang thẳng ra, bà con xóm mạc đi đưa anh ấy một tí là phải. Nhưng mà thời buổi nhố nhang này, khó lắm. Lính trên bốt chúng nó sang hoạch huệ thì dây ra. Thôi, thương để bụng, các ông các bà cứ về đi. Mạc tôi khắc đào sâu chôn chặt cho anh ấy. Đến nhà chị cán bộ bị bán ở đây năm ngoái, chả phải họ hàng thân thích gì, tôi còn chôn cất tử tế. Huống hồ người là người nước với nhau. Lão mấu nói thật có tình có lý, nhưng mọi người vẫn nán ở lại, cùng lão ta khiêng Hoạt ra bãi tha ma chôn cất xong đâu đấy mới về. Đến trưa, người nhà Hoạt mang chai rượu với mấy đồng bạc ra tận miếu thổ thần tạ lão mấu. Lão ta quầy quầy không nhận, người nhà Hoạt năn nỉ. Lão ta bực quá phát bản lên. Bà con muốn tôi ngẩng mặt mà nhìn dân làng, hay muốn tôi đi đến đâu cũng phải đeo cái mo vào mặt đến đấy? Tiền là tiền, rượu là rượu, chứ tiền với rượu lại to hơn tình nghĩa với nhau à? Người nhà Hoạt đành cất tiền, cắp chai rượu vào nách đi về. Sau khi đó, lão mấu quay ra đánh một giấc. Mãi lúc nãy, lão ta mới thức dậy, mò ra hàng mụ luyến làm cút rượu. Bây giờ lão mấu đã lại say khướt cùng thang. Được cái đêm này, lão ta mát tính, không hò hét hát hỏng làm cháu sủa dinh óc như mọi đêm. Buông lời răng gió cho đỡ buồn tỉnh xong, lão mấu uể oải đứng dậy, lang thang các ngõ. Đêm về khuya, có tiếng lão ta làm nhảm, hết chuyện khôn dồn chuyện dài. Có thêm một người nữa bị bắt lên bốt, và người ấy cũng chưa biết sống chết thế nào. Có lẽ lão mấu đang đi xuôi xuống xóm đình, chó đang sủa theo về phía ấy. Xóm giếng lại lặng như tờ. Tiếng ngáy vừa bị đứt quãng lại vẳng lên rời rạc và mệt mỏi. Dưới hầm từ tối đến giờ, khắc nằm ngồi không yên. Sớm tối ngày mai phải có mặt ở đơn vị. Vết thương thì vẫn ê ẩm, chạm đến lại đau chói lên óc. Nhưng khắc đã hạ quyết tâm, đêm nay phải lên đường. Lúc này khắc chỉ còn đợi tự xuống để nói rõ ý định của mình. Chợt có tiếng gà gáy eo óc. Nửa đêm rồi, khắc nhớ chừng ngồi lên đợi tự. Bất giác khắc sở tay lên tường, giết thêm một gạch, đánh dấu một đêm nữa. Ba đêm ở dưới hầm rồi, khắc bước dứt nhổm lên lại ngồi xuống. Khắc ngồi yên lắng nghe từng tiếng động ở nắp hầm. Tịnh không một tiếng động nhỏ. Nắp hầm như gắn liền với mặt đất, tiếng run rế vẫn râm ran không ngớt. Gà gáy rồi sao tự vẫn chưa xuống? Hay lại có chuyện gì bất chắc? Sáng ngày, nghe như có tiếng súng ở đâu đây. Khắc nóng ruột liền men ra cửa, áp tai vào nắp hầm. Bên ngoài chỉ có tiếng gió rít rất khẽ. Lát sau, khắc lại men vào dựa vào tường hầm. Hơi đất ẩm lạnh thấm vào lưng. Khắc rùng mình. Bỗng có tiếng động ở nắp hầm. Vài hòn đất rơi lả tả, rồi đến tiếng chân gờn gợn. Khắc mừng rỡ vội cất tiếng hỏi nhỏ. Chị tự đi à? Vâng. Tự đánh diêm châm đèn. Ánh đèn vừa le lói, khắc ngó tự, kinh ngạc vô cùng. Tự trông phở phạc ủ rũ, đôi mắt còn ngấn nước mắt. Hôm nay có chuyện gì lạ không chị? Không anh ạ. Khắc nhìn Tự chăm chăm, đôi mắt Tự vẫn còn hàn nước mắt. Dưới ánh đèn, hàn nước mắt loáng lên, đổ dài trên gò má. Có chuyện gì? Chị cứ cho tôi biết. Tự cố làm ra vẻ bình thản. Không có chuyện gì đâu anh ạ. Tự thoáng nhìn Khắc. Chân anh có đỡ đau không? Khắc đã hạ quyết tâm. Giọng nói tự nhiên của Tự làm Khắc hơi yên lòng. Khắc đáp. Đỡ đau rồi chị ạ. Phút sau Khắc ngập ngừng. Tôi muốn về đơn vị đêm nay chị Tự ạ. Tự sửng sốt. Sao anh lại đi đêm nay? Chân anh còn đau đi thế nào được? Đau thì đau cũng phải cố gắng đi. Nội nhật ngày mai tôi phải có mặt ở đơn vị. Anh cứ yên tâm ở đây ít hôm nữa cho đỡ đau hạnh đi. Nhà tôi không có chuyện gì đâu. Tự nhìn lẳng ra chỗ khác, để Khác khỏi nom thấy cái vẻ bối rối in trên nét mặt mình. Tôi vẫn biết thế, nhưng chả giấu gì chị. Công tác cần lắm, không bụng dạ nào ở đây được nữa. Hay là anh sợ ở đây phiền cho tôi? Cái đó cũng có, nhưng thật ra là vì công tác. Tự cúi đầu miết ngón tay xuống đất. Anh đừng sợ phiền cho tôi. Làng này là làng tề ác thật. Nhưng cán bộ về nhà nào, nhà ấy vẫn hết lòng che giấu chăm sóc. Nếu có phải hy sinh vì cán bộ, dân làng cũng không ngần ngại đâu. Ngay như anh Hoạt, nhà neo bấn, thế mà anh ấy vẫn giấu cán bộ trong nhà. Đến nỗi sáng hôm nay... Tự biết mình lỡ lời liền lặng thinh. Khác đoán biết có chuyện gì bất hạnh đã xảy đến với Hoạt. Khác hỏi dồn. Sáng nay anh Hoạt làm sao hả chị? Anh ấy thế nào? Sáng nay tôi nghe thấy mấy tiếng súng nổ gần lắm. Tự lúng túng. Không, không có chuyện gì đâu anh ạ. Anh Hoạt, anh ấy vẫn bị giam trên bốt. Tự cắn môi cố giản cơn rét đang thấm vào sống lưng và bả vai. Người Tự khẽ rung lên. Khác không để ý, cầm chiếc áo trấn thủ mặc vào người. Tự bàng hoàng. Anh đi ngay bây giờ à? Vâng, tôi muốn đi ngay bây giờ. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh đã cố tình muốn đi, tôi không dám giữ. Nhưng đêm mai anh hãy đi. Sắp gà gáy lần thứ hai rồi. Đi qua được mấy làng tề cũng lâu lắm. Chân anh lại đau. Khắc nhíu mày. Công tác rất cần. Làng đang mãi ở đây tôi nóng ruột lắm. Anh nghe tôi. Tối mai hãy hay. Để tôi sửa soạn đã. Khắc ngồi yên, giọng Tự dịu dàng, chân thật, khiến Khắc phân vân. Tự nhìn Khắc, cô giữ vẻ tự nhiên, song ánh mắt vẫn lộ vẻ băn khoăn. Tối mai tôi đưa anh đi. Khắc rất đỗi ngạc nhiên, tưởng mình nghe lầm. Nhưng Tự đã nói tiếp, giọng trở nên bình tĩnh rắn rỏi khác thường. Tối mai tôi đưa anh đi qua mấy làng tề, rồi tôi về. Chết, chị không đi được đâu, nguy hiểm lắm. Một mình tôi nhỡ có thế nào cũng dễ. Dạ anh khỏe, để anh đi một mình tôi không ngại. Nhưng chân anh đau, lại phải đi qua mấy làng tề ác. Anh đi một mình không được. Tự nhạt cái cuộng dạ, ngắt ra từng đoạn. Gương mặt Tự đột nhiên có những nét đổi thay khác lạ. Vừa điềm tĩnh vừa lo lắng, vừa sôi nổi vừa trầm lặng. Sự giằng co rành rượt trong tâm tư biểu lộ trên khuôn mặt Tự, khiến nước da xanh ngắt đi và tia mắt rắn đanh. Khắc nhìn Tự, sự ngạc nhiên bỗng chốc tan biến, và Khắc chỉ còn thấy xúc động. Một phút sau, Khắc nói giọng vẫn bồi hồi. Chị đã nói thế thì tối mai tôi hãy đi, nhưng chị để tôi đi một mình. Làng này gần bốt, giọng đi tuần rầm rập cả đêm, chân anh lại đau, anh đi một mình làm sao được? Tôi đi một mình được, bộ đội chúng tôi thường gặp những việc khó khăn nguy hiểm như thế này. Nhưng cứ bình tĩnh phấn đấu, rồi cũng vượt được hết. Tự nín thinh, câu nói chân thật vững lòng tin của Khắc có một sức truyền cảm mạnh mẽ, khiến Tự hơi vững tâm. Đêm mai, Khắc phải đi qua những mấy làng tề ác. Chân Khắc lại đau. Ý nghĩ đó bất chợt lại vẩn lên và Tự lại lo ngại. Tự đăm đăm nhìn vết thương của Khắc. Dựa lúc nguy nan chị đã cứu tôi, lại chăm sóc tôi mấy ngày nay. Bây giờ chân tôi đã đỡ đau. mọi việc cũng đã qua, chị cứ bình tâm để tôi đi. Rồi hai người lặng im, hình như mỗi người đang sống với tâm tư của mình. Đêm về khuya, không khí trong hầm đã dịu đi, nhưng trán họ vẫn lấm tấm mồ hôi. Hai cụ nhà ta có biết tôi ở đây không chị? Câu hỏi của Khắc Bất Thần làm Tự luống cuống, Tự khẽ đáp. Không, không anh ạ. Tôi tưởng hai cụ biết rồi thì đêm mai tôi vào chào hai cụ một tiếng tôi đi. Chết, anh đừng vào, thầy tôi... Tự im bặt, dáng điệu thẳng thốt của Tự thoáng qua mắt Khắc. Khắc lại kinh ngạc. Cụ làm sao hả chị? Tự cúi mặt tránh cặp mắt thăm dò và nghi ngại của Khắc. Không có chuyện gì đâu. Thầy tôi vẫn ở nhà. Tự lại vô tình nhắc đến chuyện ấy. Giờ đây thầy Tự ra sao? Chắc thằng đội tế hay thằng cai luận đang tranh hỏi. Tự sực nhớ đến câu nói của Duyên lúc tối. Ông cụ nhà ta già yếu như thế, chịu làm sao được đòn răng tan. Thằng cai luận nó cha còn nới tay, chứ gặp phải thằng đội tế thì chỉ có việc nhớ ngày đi mà làm dỗ. Bất giác Tự rơm rơm nước mắt. Tự quay đi đưa vạt áo lên thấm mồ hôi. Khác nhìn Tự không chớp mắt. Nãy giờ hình như lúc nào Tự cũng hốt hoảng, nhưng Tự cố nén giữ. Chắc có việc gì không hay xảy ra rồi. Khác cau mày suy nghĩ, sao nghĩ mãi vẫn không ra. Thầy Khác nhìn chăm chăm, Tự càng bối rối. Khác chợt hiểu, nhất định có việc chẳng lành, song Tự xấu, sợ mình lo nghĩ. Bỗng dưng Khác nao nao trong lòng và thương xót Tự vô ngần. Có chuyện gì thế chị? Chị cứ cho tôi biết. Anh cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Giọng Tự trầm trầm. Tự cắn môi cố nén nỗi lo âu đang quay cuồng trong đầu óc như cơn gió lốc. Bất chợt tiếng gà gáy vẳng vào hầm. Tự bàng hoàng đưa tay gạt mấy sợi tóc mai, mồ hôi dính vào gò má. Gà gáy lần thứ hai rồi, tôi phải lên đây. Anh ăn cơm đi. Anh cố nán lại một ngày nữa, nghỉ ngơi cho lại sức. Đêm mai hãy hay. Tự tắt đèn nhoài ra cửa hầm. Khắc trông theo, cái bóng dáng nhỏ nhắn dường như vẫn nổi rõ trong bóng đêm. Và hình như Khắc vẫn nhìn thấy cái khuôn mặt trái xoan, nước da nhỏ có đôi mắt buồn lặng. Không biết Tự có chuyện gì, hơi đất ẩm ướt ở sau lưng Khắc, phút chốc trở nên lạnh buốt. Đêm về sáng, bóng tối hơi rạng ra, mập mờ trên lối đi. Sương sắc lất phất như mưa bụi, gió đánh thoảng mùi rơm rạ mới thơm dịu. Tự nhẹ tay kéo cánh liếp, lách người bước vào nhà. Ở đầu trái bên kia thốt nhiên bà cụ đánh tiếng. Tiếng bà mẹ ú ớ tựa hồ nói trong cơn mê sảng. Ai đây? Tự không dám lên tiếng. Bên buồng bà mẹ bỗng có tiếng cọt kẹt giường và tiếng chân bước xuống đất. Tự lẻn vào buồng, nép sau cánh cửa nhìn. Bà cụ rón rén bước ra nhà ngoài, hè cánh liếp, lấm lét ngó ra sân. Không thấy gì, bà cụ quay vào, đi đi lại lại thấp thoáng trong nhà. Bà cụ dò dẫm hết tấm phản, lại cùa quạng trên bàn thờ. Đoạn bà cụ ngồi xuống cái chổi lúa, tựa lưng vào phên vách. Bất thình lình bà cụ lại chống tay đứng dậy, lừ lừ đi vào buồng. Kẻ rát giường lại kẹt một tiếng khô khốc rồi im bặt. Nghĩ tới mẹ, lòng Tự lại đau nhói. Từ chiều đến giờ mẹ vẫn thế, nằm không yên, ngồi không yên, khóc lóc mếu, lúc lầm bầm một mình như người già dại. Và lúc này, mẹ tỉnh hay đang mê ngủ, Tự cũng không rõ. Tự càng thương mẹ. Tự nằm xuống giường, suốt một ngày một nửa đêm, bao nhiêu chuyện lo buồn kinh hoàng dồn dập xảy đến. Lúc này người Tự rã rời, thần kinh rão ra. Nằm trên giường mà Tự vẫn có cảm giác đang nằm lơ lửng giữa khoảng không, lưng không chạm chiếu. Thầy Tự bị bắt, không biết sống chết thế nào. Đêm mai Khác lại đi, liệu Khác có đi thoát được mấy làng tể ác không? Tự thở một hơi dài, cánh tay vắt trên trán đã tê dại đi từ lúc nào, Tự cũng không hay. Cô Tự ơi! Tiếng gọi bất thần cắt ngang sự suy nghĩ đang dằn vặt Tự. Tự quay mặt lại, nhìn ra phía cửa để ý nghe. Cô Tự ơi, thức hay ngủ đấy? Giọng nói thều thào như người nói thầm. Tự nhận ra tiếng Duyên. Tự ngồi lên đi lại bên cửa sổ, hé mảnh liếp nhìn ra. Chị Duyên đấy à? Vâng. chị vào trong nhà trả rét. Thôi, đừng đây nói với cô cái này một tí rồi tôi về. Chả các cháu chúng nó dậy, không thấy tôi lại gọi dầm lên. Tự lấy làm lạ vội hỏi. Chuyện gì thế chị? Chuyện lành hay chuyện dữ? Duyên láo táo đáp, nét mặt nửa mừng nửa giận. Không có cô thì thật chết. Ra thằng Tránh Giả nó mưu mô với thằng Lý Mực, định chiếm đất nhà của vợ chồng tôi cô ạ. Lúc nãy tôi đến lấy lại văn tự, nó dở mặt ngay. Nó bảo đã điểm chỉ vào văn tự là bán đoạn rồi. Nói xong nó mở cháp, lấy mấy trăm bạc quăng ra giường, rồi đuổi tôi quẩy quậy. Tôi nhất định đòi lại văn tự. Nó bảo văn tự để ở nhà thằng Lý Mực, không lấy lại được. Tôi điên lên, làm cho nó một trận đáo để. Hàng xóm láng giềng đổ sang. Nó bẽ mặt quá, phải lấy văn tự đưa trả tôi. Cô xem, quần nó thế có bất nhân không? Dẫu có như thế, nó với ông nội nhà tôi lại là anh em thúc bá. Ấy thế mà nó nhẫn tâm định để con cháu cầu bơ cầu bớt đấy. Cô nhớ dặn bà cụ nhá, đừng có nghe dại thằng Tránh Cự với thằng Lý Mực mà khổ cả nhà. Tự cảm động. Vâng, mai em sẽ dặn u em. Bộ đội không chóng về nhổ cái bốt này. Làng ta đến chết hết với chi ổ chúng nó. Thôi, tôi về chả các cháu khóc. Duyên lủi lủi đi ra bờ ao. Tự vẫn đứng bên cửa sổ trông theo. Bỗng có tiếng hỏi. Ai đấy? Đứng lại! Tiếng hỏi dõng dạc như tiếng một tên dõng đi tuần vừa đi tới đấy. Có tiếng Duyên đáp. Tôi! Gã kia dịu giọng. Chị Mộc đi à? Đêm hôm khuya khoắt thế này mò đi đâu đấy? Đi chơi, anh hỏi làm gì? Tưởng nhớ chồng, mò đi tìm tí con trai cho con nếp có tẻ. Hì, trong nhà có ấm không? Cho tôi vào ăn nhờ điếu thuốc. Này, đừng có dở giọng ba que, mà bà lại phang cho mấy cái đòn gánh bỏ tiên nhân bây giờ. Bà nói cho chúng bay biết, giờ bà không sợ đứa nào hết. Có giỏi, cứ đem bà lên gốc gạo mà bắn. Cuộc đấu khẩu ở bờ ao ngừng bặt, chỉ còn tiếng bước chân rệu rạo. Có lẽ gã lính giọng biết dại, đã chuồn sang ngõ khác. Tự chép miệng quay vào giường nằm, nghĩ lại thương Duyên. Một mình trong buồng, bỗng dưng tự lại nghĩ đến Khắc. Đêm mai Khắc đi, tự rất phân vân. Không để Khắc đi, sợ lỡ công tác của Khắc. Mà để Khắc đi tự lo lắm. Chân Khắc gãy, bốt sạc ở ngay cạnh nách. Mấy làng tề toàn là làng tề ác. Khác lại đòi đi một mình. Tự trở mình nằm lên chỗ chiếu ẩm hơi sương. Từ cái đêm cõng Khác xuống hầm, tự thấy mình có trách nhiệm trước cái sống cái chết của anh bộ đội. Nhiều lúc tự tưởng chừng đời sống của anh ta đã gắn liền với đời sống của mình. Chỉ vì một đêm đi ra chốt cổng, câu chuyện thật bất ngờ. Mỗi khi nghĩ đến, tự không khỏi lo sợ. Nhưng trong thâm tâm, tự cũng thấy tự hào. Những lúc ngồi dưới hầm, nét mặt giọng nói của Khắc đã nhen nhóm một tình cảm êm dịu trong lòng tự. Đến lúc này, lúc Khắc sắp ra đi, tự mới cảm thấy rõ, rất rõ. Đêm mai Khắc đi, và chưa biết bao giờ Khắc trở lại. Tự nào nào dường như nhớ thương bỉn xịn. Câu nói của Duyên vừa rồi chợt xen vào tâm tư tự. Bộ đội không chóng về nhổ cái bốt, làng Phượng Lâu đến chết hết. Bây giờ tự cũng thấy nên để Khắc đi. Nhưng nghĩ đến vết thương của Khắc, tự vẫn không yên tâm. Tự lại trở mình, mong mỏi và lo ngại cứ quẩn vào nhau, khiến tự thao thức, không tài nào chợp mắt được. Một lát sau tự ngồi lên lần xuống bếp, tự của tay tìm mấy thanh tre, cụ chữ vừa pha để trẻ nan đan giá. Đây rồi, tự nép vào cửa bếp ngó ra sân. Có ai rình không? Vẫn chỉ có Trịnh Tương ngồi lù lù giữa sân. Trên miệng chụp một cái vung, vảnh loe ra như người đội nón mê. Tự nhón gót bước lên nhà trên, lấy con dao dựa để ở bàn thờ, rồi đi vào buồng. Mày ăn nói thế thì đến lên gốc gạo sớm thôi. Tiếng bà cụ bỗng vẳng lên ở đầu trái bên kia. Mẹ lại đang nói mê. Vậy mà tự vẫn giật thót người và đứng ngây ra. Giây phút sau, nếp nhà trở lại yên lặng. Tự ngồi xuống đất, chống ngực đập mạnh. Năm xưa bà Soạn ở xóm đình ra bãi làm, bị đạn trên bốt bắn lạc sang, gãy một chân. Tên xếp bốt cho chở bà ta lên nhà thương. Ngót một tháng sau, bà Soạn chống nặng tập tễnh về làng. Từ đấy đi đâu bà ta cũng lục cục cái nạng gỗ. Tự thường gặp bà Soạn ở ngoài đồng, ở bãi đê, song thoáng thấy cái chân cụt và cái nạng gỗ là tự quay mặt đi chỗ khác. Hình ảnh cái nạng gỗ cứng quèo và cái ống quần lõng thõng đem lại cho tự cái cảm giác rờn rợn. Bà Soạn chết năm ngoái. Lúc nhập quan, ông Soạn để cái nạng bên cạnh thi hài vợ. Từ dạo ấy, tự không trông thấy bóng dáng cái nạng gỗ nữa. Tự cau chán cố nhớ hình dạng cái nạng hồi còn mồ ma bà Soạn. Miếng ngang miếng dọc, lộn xộn trước mắt tự. Nhưng rồi dần dần tự nhớ ra. Tự lắng nghe tiếng động bên ngoài. Đêm vắng lặng, bóng tối thăm thẳm và giá ngắt. Bà cụ chừng đã mệt lả, đang ngủ thiếp đi. Tự hồi hộp cầm con dao lách từ từ vào thanh tre. Đến cái mấu, thanh tre nổ đánh tách một tiếng. Tự khẽ giật mình đặt vội con dao xuống đất, nhìn ngơ ngác ra nhà ngoài. Xung quanh vẫn tịch mịch. Ngoài vườn, vừa có con nhái nhảy tõm xuống ao. Mặt ao đã trở lại im ả, chỉ còn tiếng rơi bắt mũi. Đôi cánh đập vào bóng đêm vẳng lên những tiếng động rất nhỏ. Tự lại mím môi lách nhẹ lưỡi dao vào thanh tre. Trong đêm tối, mắt tự căng lên, tay run run. Một lúc lâu, tự mới làm xong cái nạng. Tự đứng dậy chống nạng vào nách, co một chân đi thử trong buồng. Tiếng nạng trộn xuống đất, lẫn vào tiếng chống ngực tự đang đập thình thịch. Tự bồi hồi. Đêm mai chống cái nạng này, khác sẽ đi lại được. Khác sẽ vượt qua mấy làng tề ác trở về đơn vị. Rồi khác dẫn đường bộ đội về đây diệt cái bốt. Ý nghĩ đó đang xuống sang trong lòng. Bỗng bóng dáng cái ống chân cụt lọt thỏm, trong cái ống quần buông thắt thèo, và cái nạng gỗ cạnh một bên vai của bà Soạn thoáng hiện trước mắt tự. Biết đâu chẳng có một ngày, khác cũng phải bỏ cái nạng này, trồng cái nạng gỗ. Tiếng cộp cộp tắt lặng, tự đứng sững giữa buồng lòng xe lại. Tự thu thu cái nạng bước ra hè. Trời về sáng, bóng đêm tối sầm lại, để lát nữa loãng dần ra. Tự rón rén bước ra chuồng lợn, giấu cái nạng lên nóc chuồng, rồi tự quay vào. Đi được mấy bước, tự tần ngần đứng lại. Giấu ở đấy không được. Sáng mai lỡ mẹ ra chuồng lợn, trông thấy cái nạng thì lộ chuyện mất. Tự quay ra lấy cái nạng nhét vào chân đống giả. Tự ngả lưng xuống giường. Nằm chưa ấm chỗ, tự lại ngồi lên đi ra sân. Tự rút nạng ở chân đống giả, đem ra bụi tre. Tự khẽ nâng nắp hầm, tuồn cái nạng xuống. Bây giờ tự mới thật yên bụng. Bóng đêm vẫn tối sâm si, tự dò bước lần vào buồng. Mắt tự hoa lên, mồ hôi nhơn nhớt sau lưng áo. Ngoài sân, con gà sống chuồng cất tiếng gáy xào xạc, gà gáy rục. Mặt trời dường như vẫn còn thiêm thiếp ở chân núi. Làn sương xám răng dày trên ngọn gạo qua một đêm giá rét và đẫm sương. Những cảnh cây khẳng khiu tựa hồ gầy rạc thêm và vươn dài ra. Những cánh hoa đỏ lòm màu máu tái nhợt đi, trở thành những vệt hung hung chấm loáng thoáng trên cảnh cây. Dưới gốc cây, đồng máu đã khô đen và két vào đám rễ xù xì. Xóm giếng nhớ chừng thức giấc, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng trũng giá bồm bộp bỗng vẳng lên ở các cầu ao. Từng cuộn khói trắng đục chui qua mái bếp, bò quẩn quanh trên nền dạ ướt sũng sương đêm. Tự ngẩn ngơ đi lên nhà trên, quay vào buồng rồi lại lộn xuống bếp. Không biết cái đấu dấp dúi vào đâu mà tìm mãi không thấy. Phút sau thốt nhiên tự choàng người, cái đấu vẫn ở tay tự. Tự thẫn thờ đi vào buồng, xúc đầu cám trộn vào nồi cám lợn, rồi tự ra chuồng cho lợn ăn. Mọi ngày những lúc nhìn đôi lợn bột chen nhau xốc choàm choạp, tự vui thích một cách hồn nhiên như một đứa trẻ. Tự mua đôi lợn ở chợ Bình Lâm đã 5-6 tháng nay. Lúc mới mua về, thầy U tự đều chê. Không ngờ đôi lợn lại phàm ăn. Lợn trong xóm không mấy con trông lớn bằng. Bây giờ mà đánh tiếng, các lái lợn trâu vào đặt giá ngay. Nhưng giờ đây tự chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến hai con lợn, lưng võng xuống, lông đen nhánh, béo múp míp. Tự chăm sóc hàng ngày, thầy tự bị bắt chưa biết sống chết thế nào. Đêm nay khác đi, cũng chưa biết sống chết ra sao. Bây giờ nhiều chuyện buồn lo vẫn ám ảnh, day dứt tự. Hai con lợn đã xốc hết đống cám trong máng. Chúng đang nghênh mõm ngó tự hao háo. Tự bưng nồi cám đổ ụp vào máng, rồi bần thần quay vào. Bà cụ chữ đang tuốt nõn rơm ở trong nhà. Nhác thấy tự, bà mẹ lừ thừ đứng dậy máy tự vào buồng. Hai mẹ con ngồi xếp dưới đất. Tự nhìn mẹ, mới một đêm bấp vào lo nghĩ, Bà mẹ trông đã già dọm đi như bà lão. Tự buồn bã cúi xuống nhìn đôi vạt áo bê bết cám lợn. Nhưng tự không buồn gạt đi. Tâm trí tự đang để trên khuôn mặt hốc hác của người mẹ. Bà cụ lần thắt lưng lấy miếng trầu. Bất giác, bà lại nhét vào thắt lưng. Ủ lò lắm. Làm thế nào bây giờ? Còn nước còn tát. Chả nhẽ để thầy mày chết rũ xương trên bốt à? Thế u định thế nào? Ủ định nhà còn cái gì đáng đồng tiền đem bán đi. Bỏn vét lấy một món đưa cho Lý Mực. Nhờ nó đem lên bốt, xin cho thầy mày về. U đừng nghe dại người ta. Thằng Lý Mực không có quyền thế gì ở trên bốt cả. Với lại làm thế thì khổ cả làng. Chúng nó quen mùi. Thấy nhà nào còn bát ăn là chúng nó bắt hết để khảo của. Bà cụ thở dài. Tối hôm qua U bàn với ông Điền. Ông ấy cũng nói thế. Nhưng mà U vẫn không đành bụng. Nhà người ta trơn tru thì đi một nhẽ. Đằng này nhà mình có người đi Việt Minh. Nó khó lắm. Có tốt lễ mới dễ van. Thời buổi nào thì cũng thế. Nén bạc đâm toạc tờ giấy. Nhà ta có anh Nghĩa đi bộ đội. Càng không nên chạy trò chúng nó. U thương thầy con lại không thương hay sao? Nhưng chết hết thì thôi, đừng để chúng nó khinh. Con biết tính thầy con. U mà làm thế, thế nào thầy con cũng giận U. Cặp mắt sùm sụp của bà mẹ ngước lên, từ từ mở to ra nhìn đứa con gái. Bà cụ ngạc nhiên vô cùng. Giờ này nó hiền lành, bảo sao nghe vậy. Sao bây giờ nó đổi tâm đổi tính chóng thế? Hình như nó mới đốc trứng ra mấy hôm nay thôi. Bà cụ vừa bực vừa lo, vừa sợ sợ đứa con thế nào. Bà cụ đấu dịu. Không bắt chắc thì thôi, nhưng để U nói lại với nhà mụ Lý. Tự ngắt lời mẹ. U định nói gì với con mẹ ấy? Hôm qua chả U có nói với mụ ấy là mày chưa muốn lấy chồng. Xem ý mụ ấy giận. Bây giờ U đến nói lại là để thư thư cho ít hôm, để U dỗ dành mày. Thế U lại muốn con lấy thằng Dõng, con thằng Việt Gian à? Bà cụ bực giận, xong vẫn cố dịu giọng. Bụng U thì cũng không ưa gì tông giống cái thằng phá. Nhưng qua sông thì phải lụy đò. Những lúc vận hạn như thế này, không bám vào nhà nó, làm sao cởi gỡ được? Tự khẽ rít lên. U giết con đi, U giết thầy con đi, U tử anh Nghĩa đi, U hãy làm thế. Tự giận tím mặt, rồi tự đứng dậy, vùng vằng đi xuống bếp. Bà cụ loàng choàng định nắm lấy Tử, mắng một trận. Nhưng không hiểu sao, tay bà mẹ cứ quều quào, mặt hòa lên rồi toàn thân bà run như tàu lá. Bà cụ bực giận đứa con dám đối đầu với người mẹ, xưa nay nó vẫn sợ một phép. Tuy bực giận, song trong thâm tâm, bà cụ cảm thấy một cái gì khiến bà nể sợ đứa con. Cái nể sợ đang loang ra, trùm lên cái bực giận như vết dầu loang trên tờ giấy. Phút chốc bà cụ choáng váng, tưởng chừng vẫn nghe thấy tiếng con gái đang rít lên và nhìn thấy mắt nó quắc lên xoáy vào mắt mình. Bất giác bà cụ ấp tay vào ngực, hơi thở ngắt từng quãng, có đến một giây lâu như vậy. Tự dọn cơm, vẫn nổi cơm từ tối hôm qua, hạt cơm đã khô lăn và nguội tanh. Hai mẹ con ngán ngẩm ngồi xuống mâm, ăn quảng quấy vài xét bát cho đỡ đói. Suốt bữa cơm, hai mẹ con đều im lặng, không ai nói một câu nào. Ăn xong Tự mới dịu dàng nói với mẹ. Thầy con không có tội gì, bắt thì bắt rồi chúng nó cũng phải tha. Thấy thầy con thế này, đến làng xóm còn ái ngại nữa là con. Nhưng cái thể nôn nao không được, U cứ bình tâm để con nghe ngóng xem sao. Giọng Tự trở lại nhẹ nhõm như một lúc. Bà mẹ phờ phạc nhìn con gái. Cơn bão táp đã dịu dịu. Nghe con nói, bà mẹ hì hả trong lòng. Bà nhủ thầm. Nó ăn nói ngang ngược, nhưng kể ra nó nói cũng phải. Bà lấy miếng trầu cho vào miệng, rồi lấy điếu thuốc miết lên hai hàm răng cho đỡ dưỡng sùng. Đoạn bà mẹ đận đà nói. Mày làm thế nào thì làm. U bây giờ lú lẫn ruột gan chả biết nghĩ thế nào cả. Được rồi, U cứ để mặc con sẽ liệu. Dứt lời, Tự đứng dậy vác gầu lên vai đi ra ngõ. Tự định bụng ra đồng tát nước. Rồi nghĩ thế nào, Tự lại đi xuôi xuống xóm chùa. Đến đầu chùa, chợt vá đi lại, Tự nép vào cổng chùa tránh mặt. Nhưng hắn đã trông thấy Tự. Hắn mấp máy môi định gạ chuyện. Lúc đó cổng chùa khép hờ, tiện tay tự đẩy cổng bước vào. Trước kia ngôi chùa này có một sư cụ và hai chú tiểu trụ trì. Tính sư cụ lạnh nhạt, suốt ngày lùi thủi ở nhà trai, cho nên dân làng không năng đến lễ bái. Năm xưa có một sư thầy không biết ở đâu về, hầu cận sư cụ. Tính sư thầy thì lại niềm nở, dễ dãi, dân làng ai cũng mến. Từ đấy rằm mùng một, ông già bà cả rủ nhau đi lễ nờm nợp. Tối đến, sư cụ gióng mõ tụng kinh mãi tới khuya. Ngôi chùa lạnh lẽo bỗng trở nên ấm cúng sầm uất. Một đêm, bất thần đội tế đưa lính sang vây kín chùa, rồi chúng ập vào định bắt sư thầy. Trong khi ấy, sư thầy đã chuốt áo cà sa, chàng hạt biến từ lúc nào. Đội tế tưng hửng. Được mấy hôm, một đêm vào khoảng canh ba, hai chú tiểu cởi bộ quần áo nâu sồng, để mấy quyển kinh lại trả sư cụ, bỏ đi nốt. Đội tế tức sùi bọt mép. Làng Phượng Lâu bàn tán xôn xao, người thì bảo ở đây không hợp cảnh thổ, họ đi ăn mày cửa Phật nơi khác. Người lại nói có lẽ số họ còn nặng, họ quay về nhà lấy vợ làm ăn. Một lần Lý Mực bực mình buồn mồm nói: cái thằng sư thầy với hai thằng tiểu là Việt Minh, chứ sư mô gì chúng nó. Chúng nó đang tu ở khu dân kích, chứ đi đâu mà phải đoán già đoán non mãi. Cả ông ở trên bốt, cậu ấy tóm được, lại đầu bằng củ chuối. Dân làng không nhắc nhở đến họ nữa, nhưng trong lòng ai nấy vẫn mến yêu sư thầy với hai chú tiểu. Ít lâu sau, sư cụ bị bắt lên bốt, rồi chúng đưa đi mất tích. Từ dạo ấy, ngôi chùa bỏ hoang. Mới hơn một năm, rêu đã phủ kín chân tường, cỏ mọc ngang lưng, mùi ẩm mốc bốc lên lạnh lẽo như bãi tha ma. Tự đang nhìn vẩn vơ, bất thình lình Lý Mực ở mái tam quan lừ lừ bước ra. Thoáng thấy Tử, hắn đứng lại nheo mắt nhìn từ đầu đến chân. Xong hắn hất hàm hỏi: chị Tự đi đâu lại vào đây? Tự giật mình lúng búng đáp: Cháu đi tát nước. Đi tát nước cho nhà chùa à? Chùa còn có sư mô nào mà tát nước? Cháu xuống xóm này có tí việc. Lý Mực thủng thỉnh tiến đến trước mặt Tử, nhìn chòng chọc: việc gì? Việc gì lại ở trong cái chùa hoang này? Thằng sư thầy với hai thằng tiểu đi du kích rồi, sư cụ cũng đi trụ trì ở đề lao rồi, còn có việc gì mà vào? Tự luống cuống: Cháu vào xem chùa một tí. Chùa làng chứ chùa thiên hạ đâu mà phải xem. Hắn nghiêm mặt: chỗ bà con, tôi coi chị như con tôi mới bảo. Đừng có vớ vẩn mà lại khổ vào thân. Trông gương thằng Hoạt đấy, Việt Minh, cộng sản nữa vào. Tự quay vội ra, bước chân díu vào nhau. Tự dạy xuống cánh đồng, mải mốt đi về phía cái miếu thổ thần. Vừa đi, Tự vừa ngoảnh lại nhìn. Lý Mực đứng ở cổng chùa, trông theo Tự, mắt hò hó. Tự run lên, chốc chốc Tự lại vấp vào bờ xuồng, chúi người đi. Nhưng Tự vẫn bước mải miết. Lúc nãy Tự định tâm đến thẳng nhà lão Mấu, bất ngờ giữa đường lại gặp vá. Tự lánh vào chùa thì xảy ra chuyện ấy. Bất giác Tự căm tức thẳng vá, Tự bực cả với mình. Đường quanh không đi lại đâm quàng vào bụi rậm. Bỗng chốc Tự trượt chân ngã ngồi xuống bờ ruộng. Tự lồm cồm đứng ngay dậy bước đi, không buồn vùi quần áo. Đến cửa miếu, Tự ngồi xuống thở hổn hển. Miếu thổ thần dựng ở dưới gốc cây đa chênh vênh giữa cánh đồng. Cây đa trồng từ khi khai thiên lập địa ra làng Phượng Lâu, có đến mấy đời nay rồi. Thân cây nứt toác, sâu hoám vào trong. Cành lá rườm rà ướm một khoảng ruộng. Gió đang lộng, lá đa đập vào nhau xào xạc, bụp đa rơi lác đác xuống đất. Tiết trời dưới bóng cây càng lạnh giá. Vai Tự rung rung, Tự vừa rét vừa sợ. Phút sau Tự đứng lên để tay vào cánh cửa toan đẩy, chợt Tự rụt tay lại. Lão Mấu có nhà hay đi vắng? Lão ta ở đây với ai hay ở một mình? Trong miếu có gì không? Tự phân vân. Từ thuở bé đến giờ, Tự chưa bước chân vào đây, nhưng hình ảnh cái miếu hiu hắt ở giữa quáng đồng không mông quạnh, có cặp rắn có mào thường phủ nhau ở trên mái, vẫn gợi lên trong tâm trí Tự một cái gì bí hiểm ghê rợn. Tự nhìn ngơ ngác, màu ngói đen xỉn, màu tường trắng lốp tương phản nhau, gây một cảm giác lạnh lẽo, vắng vẻ đến rợn người. Tự đánh liều đẩy hé cửa. Gian miếu chỉ rộng bằng chiếc chiếu đại, trên là bệ thờ, giữa bệ có cái bát hương bằng đá, cắm lơ thơ vài nén hương cháy dở. Dưới là nền miếu lát gạch, trên tường treo lủng lẳng cái loa sắt tây rỉ và bộ quần áo rách bã. Lão Mấu đang cuộn tròn như con sâu trong ổ xạ. Cái chiếu chùm lên đến vai, để hở cái đầu, dầu tóc bù xù, da mặt bì bì, mí mắt hùm hụp. Lão ta đang há hốc mồm ngáy phì phò, hơi rượu sực lên hang xè. Phút chốc, mùi rượu như từ cả ở đống dạ, bộ quần áo, cái loa sắt tây tỏa ra cửa miếu, phả lên người Tự. Tự choáng váng vịn vội vào cánh cửa, rồi Tự cất tiếng gọi khẽ. Cụ Mấu ơi, cụ Mấu! Lão Mấu vẫn ngáy như kéo bể. Tự rón rén bước lại gần, để tay lên vai lão ta lay lay. Cụ Mấu ơi, dạy cháu hỏi cái này. Lão Mấu loàng choàng hất tung cái chiếu hét. Đứa nào đấy? Có để cho ông ngủ không thì bảo. Tự hết hồn, bước một bước ra ngoài cửa miếu. Lão Mấu lại kéo chiếu quay ra ngáy. Tự buồn bực định bỏ về. Đi được mấy bước, Tự quay lại. Tự đứng ngoài gọi với vào. Chợt lão Mấu ngồi dậy, đưa tay dụi cả mắt đỏ kè. Ai hỏi đây? Tự mòn men lại gần cửa. Cháu đây. Chị Tự, con cụ Chữ phải không? Hỏi cái gì? Thầy lão Mấu đã dịu giọng, Tự bước vào khẩn khoản. Thầy cháu bị bắt chiều hôm qua. Cụ làm ơn lên bốt hỏi thăm tin tức thầy cháu hộ u cháu với. Cụ quen may ra hỏi được, chứ cháu hỏi người ta chả bảo. Bất đồ lão Mấu lại phùng má trợn mắt như mặt hổ phù. Có thế mà cũng gọi ầm lên. Đi về đi cho người ta ngủ. Đang cay mắt bỏ mẹ lên đây. Muốn hỏi lên bốt mà hỏi. Lão Mấu lại vực xuống ngủ. Tự bực mình vác gầu quay về xóm giếng. Gần đến cổng chùa, bỗng có tiếng chân bậm bịch ở đằng sau. Tự ngoái lại. Lão Mấu phàm phàm đi lên trước. Lão ta không để ý đến Tự, bước lúc cúc, đầu gật gù như con gà sống cưỡng. Tự đánh bạo hỏi nhỏ. Cụ Mấu ơi, cụ đi đâu đây? Lão Mấu ngoảnh lại, gương mặt vẫn trợn trừng trợn trạc. Đi lên bốt hỏi thăm tin tức cụ Chữ cho nhà chị, chứ còn đi đâu? Đang ngủ thì lôi dậy, rồi bỏ mẹ. Lão Mấu vừa nói vừa rảo bước. Tự ngẩn mặt nhìn theo cái bóng dáng cục mịch, bước chân chuyển cả mặt ruộng. Tự nhiên cái lão say rượu, tôi đến là bè nhè làm chó sủa dinh cả xóm, biến đi đâu mất. Và Tự chỉ còn thấy một con người khù khì, thật thà, mau chân nhẹ miệng như bà con xóm mạc. Tự bồi hồi cảm động, Tự muốn nói một câu gì lấy lòng lão ta, nhưng lão ta đã ngoắt lên đường cái. Trời hửng nắng, sương sớm mảnh như tơ chuối, bay lờ lờ trên dòng sông. Dòng sông trôi êm ả, tựa hồ đứng nguyện một chỗ. Một con chim bói cá lông vằn, mỏ dài, đứng lơ lửng trên cao. Bất thần nó lao vút xuống rồi lại bay vụt lên treo lơ lửng chỗ cũ. Một đoàn thuyền chở đá hộc đi ngược lên phía bốt. Nước mấp mé mạn thuyền, chiếc thuyền như không động đậy. Bờ sông bên kia, từng tốp bốt người một, khoác sợi dây song dài lòng thòng như cái xích sắt, gò lưng kéo đoàn thuyền ngược dòng. Quần áo họ cũng bạc phếch và rách nát. Ống chân cánh tay phơi ra gió tím ngắt. Họ cúi rạp người lặng lẽ nhích từng bước. Bờ sông bãi đê im lặng, cái im lặng giá băng và nặng trĩu. Tiếng sóng nghe văng vẳng như tiếng hú ở một nơi xa vọng về. Buộc gầu xong, Tự ngẩng đầu nhìn ngược lên phía trên. Lão Mấu đã đi đến bến đò. Tự bồn chồn bước xuống nước tát. Gầu nước bập bõm, nước bắn tung tóe. Vừa dập bã trầu, bóng lão Mấu nhô lên mặt đê. Tự buông gầu chạy lại vừa hỏi vừa thở. Thầy cháu ra sao hở cụ? Nét mặt lão Mấu xì xì. Mẹ bô nó, ra ngõ gặp gái, gặp ngay phải một thằng lính gác, mặt cứ sưng lên như ấy trâu đến tháng đẻ. Vừa đi đến cổng, nó di ngay súng vào bụng, thẹt nhặng lên y như lính cơ gác cổng huyện ngày xưa. Lão ta phùng má trợn mắt. Mẹ bô mày, đêm hôm đừng có mò sang đây thôi. Ông mà dỡ được, ông cho hòn gạch cụ đậu vào mặt, như cái thằng lính bảo chính của tai dạo nọ, khác biết tay ông. Thế cụ có hỏi được tin tức của anh Mộc không? Thì đã bảo cái thằng bỏ mẹ ấy nó có cho vào đâu. Thôi, để đến tối đổi gác, tôi sang lần nữa xem sao. Lão Mấu lừng khừng đi xuôi về xóm chùa. Chừng lão ta lại dò về miếu, đánh nốt giấc ngủ vừa bị đứt quãng, mắt còn cứng đờ. Tự buồn bã quay lại chỗ tát nước. Sương đã tan hết, mặt trời vàng màu lòng đỏ trứng gà, lấp ló trên ngọn gạo. Mặt sông loang loáng như rát một lượt vàng mỏng. Đoàn thuyền đi đã xa. Tốp người kéo dây vẫn đang oản lưng, trông xa như đàn cua cành bò lùm ngùm ở dệ sông. Chiếc áo cành nâu của Tự thấm mồ hôi, loang một mảng sẫm sau lưng. Mồ hôi dòng xuống mắt cay xè. Tự đi lại chân đê ngồi nghỉ. Thầy Tự ra sao? Từ tối hôm qua đến giờ đứa nào tra hỏi? Thằng đội tế, thằng cai luận hay thằng xếp bốt? Tự đưa tay nhổ một gốc cỏ. Một lát đám cỏ gà dưới chân chốc gốc, đánh đống trước mặt Tự. Lòng Tự cũng ngổn ngang như đống cỏ, và thân mình như cũng bị bấn đi, chơi vơi giữa khoảng không. Bỗng dưng có một bóng người ở phía bến đỏ đi lại. Bóng người vừa đi vừa ôm bụng, bước chân lảo đảo. Tự che bàn tay lên mắt cho khỏi chói nắng, căng mắt nhìn. Ai thế kia? Tự nằm mãi vẫn chưa nhận ra. Đằng xa, bóng người vẫn loạng choạng nhích gần lại chỗ Tự. Gió đánh thốc mái tóc và bộ quần áo rách rã bay lả tả. Đôi lúc bóng người như muốn ngã gục xuống. Bỗng Tự nhíu mày. Ai như anh Mộc hay sao ấy? Đúng anh Mộc rồi. Tự chạy lên đường đê và cất tiếng hỏi. Anh Mộc đi à? Có lẽ Mộc không nghe thấy tiếng Tự gọi. Mộc vẫn ôm bụng bước thất thểu, khuôn mặt sưng húp, tím bầm. Trông Mộc lầm lì hơn mọi lúc. Cặp mắt ngây dại đờ ra, dường như không trông thấy gì nữa. Tự chạy đến bên Mộc. Anh Mộc được về đấy à? Mộc đứng lại mở to mắt nhìn ngơ ngác. Giây phút sau Mộc mới nhận ra Tự. Cổ Tử, chúng nó đánh tôi đau quá của. Đến chết mất. Giọng Mộc vều vào nghe như tiếng gió. Ai đánh hở anh? Thằng đội tế, thằng cai luận chứ còn ai. Sáng ngày thì cả thằng xếp bốt nữa. Nó cầm chai rượu thúc vào mạng mỡ tôi. Để lúc nó say quá, ngã lăn ra mới thôi. Chúng nó đánh tôi đau lắm. Phải này đến chết, tôi vẫn ai oán chúng nó. Tự vội hỏi. Anh có gặp thầy em không? Mộc trợn mắt và sừng sốt. Ông cụ bên nhà cũng bị bắt à? Bị bắt bao giờ? Thầy em bị bắt lúc chiều tối hôm qua. Sao ông cụ lại bị bắt? Em cũng chả hiểu tại sao chúng nó bắt thầy em. Tôi không gặp ông cụ, chắc chúng nó giam chỗ khác. Bị bắt lên bốt thì chết chứ chả sống được. Đến sức tôi còn chả chịu được nữa là sức già. Mẹ cha quân bất nhân. Ông cụ 60-70 tuổi đầu rồi. Ông cụ tội tình gì mà chúng nó cũng bắt. Mộc lẩy bẩy suýt rụi xuống. Tự giơ tay định đỡ thì Mộc đã gượng lại được. Mộc ngửa mặt nhìn lên ngọn gạo, mắt long sòng sọc. Tôi quá chén, ngủ quên ở miếu, chứ tôi làm gì mà chúng nó đánh tôi thế này. Mẹ bô chúng nó, thế nào cũng có lúc thôi. Tôi cầu giời cho tôi sống đến khi bộ đội về, sàn bằng cái bốt này, rồi có chết hãy chết. Giờ mà chết, tôi không nhắm được mắt. Mộc quay lại chỉ tay về phía cái bốt. Phải này tôi mà không chết, nhất định tôi tìm ra khu du kích, một sống một mái với chúng nó. Tự hết sức ngạc nhiên, Mộc khác hẳn lúc chưa bị bắt. Có lẽ những trận đòn rùng rợn đã làm Mộc tinh khôn dạn dĩ ra. Mộc đứng yên, hàm răng cắn chặt, cặp mắt vừa quắc lên đã lại đờ dại, và lồng ngực nhấp nhô thở dốc. Tự rơm rớm nước mắt. Bỗng dưng Tự lại nhớ đến cha. Bao giờ được tha? Chắc ông cụ cũng sống dở chết dở như Mộc lúc này. Tự nhìn cái bốt, bóng lô cốt, ụ súng, nòng khẩu đại bác 75 ly rung rinh trên mặt sông. Nghĩ đến thằng xếp bốt, thằng đội tế, thằng cai luận. Tự nghiến răng, môi tái nhợt. Những giọt nước mắt sắp trào ra, đột nhiên đọng lại ở trong mắt. Tự căm giận bọn tể bốt. Anh cố đi về nhà mà nằm nghỉ. Ở đây gió rét lắm. Mộc loạng choạng bước đi. Vừa đi Mộc vừa thở như hắt ra. Tự rảo bước đến bên Mộc. Để em dìu anh về. Không nhớ anh gục xuống đây. Gió máy thì khốn. Cô mặc tôi. Không có chúng nó trông thấy lại đổ diệt cho cô là Việt Minh nốt thì rời. Mộc lại kéo lê từng bước. Chừng Mộc đã kiệt sức. Chân tay Mộc run rẩy, người siêu vẹo sắp gục xuống. Tự hoảng hốt chạy tắt cánh đồng về nhà Duyên. Duyên đang cuốc vườn trồng rau. tự thở hổn hển nói không ra hơi. Anh Mộng về rồi đây, chị đi đón anh ấy nhanh lên. Duyên giật bắn người, cây cuốc cầm ở tay rơi xuống đất. Nhà tôi về rồi à? Giờ nhà tôi ở đâu hả cô? Tự chỉ tay về phía gốc gạo, Duyên biến ra cổng. Cái kim cái chỉ chạy đằng sau khóc thét lên. Chó sủa vang, hàng xóm láng giềng đổ ra trông theo. Duyên đã chạy đến giữa cánh đồng, tóc xổ tung, vạt áo bay lất phất. Tự quay lại chỗ tát nước. Phía xa, Duyên đang cõng Mộc, bước thất thểu trên đường đê. Nhìn Duyên, Tự lại nhớ cái đêm Tự cõng khắc lao ra bụi tre. Lúc ấy còi rúc lành lót, ánh đèn pin loang loáng, bước chân rầm rập và mồ hôi ròng ròng trên mặt Tự. Tự rùng mình, phút chốc mồ hôi hình như lại chảy nhồn nhột trên gò má Tự. Bóng nắng đã chấm giọt, gió ở dưới sông đưa lên vẫn rét buốt. Tự bước thong thả, lơ đãng nhìn đám cỏ nằm ẹp dưới lốt chân. Đêm nay khác đi đây. Bất giác Tự ngước mắt trông lên gốc gạo và tim Tự thót lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết Làng Tề. Hãy cùng chờ đón nghe tập 4 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.